Long Trần thô sơ giản lược đoán chừng một chút, bọn hắn đánh chết những hai cánh kia ma nhân, tuyệt đối không thua 400 đầu, nói cách khác, đã có hơn 400 khỏa ma tinh, tiến nhập Nguyệt Tiểu Thiến trong túi áo rồi. Oanh, lại là một lớp 30 mấy đầu hai cánh ma nhân bị hủy đi cốt, đem ma tinh thu thập tốt về sau, sân bãi trên chỉ còn lại có cái kia cụ màu vàng xanh nhạt hài cốt rồi. Nhìn xem cái thanh kia cắm trên mặt đất huyết sắc trường đao, Long Trần trong nội tâm tràn đầy lửa nóng, hai người chậm rãi hướng cái thanh kia trường đao tới gần. Ông, trong lúc đó huyết sắc trường đao run lên, một cỗ lạnh thấu xương sát ý lập tức hướng hai người vọt tới. Chương 400, ma động trời cao. Ông, trong lúc đó huyết sắc trường đao run lên, một cỗ lạnh thấu xương sát ý lập tức hướng hai người vọt tới. Lại để cho Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến kinh hãi chính là, cái kia cỗ hài cốt vậy mà mang theo khí thế, đó là người sống mới có lẽ có. Huyết sắc trường đao theo đại trong đất rút ra, huyết sắc quang mang đầy trời, mang theo vô tận khắc nghiệt chi khí, vậy mà lập tức đem hai người đồng thời bao khỏa tiến đến. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến như rớt vào hầm băng, toàn thân tóc gáy nổ tung, trường đao chưa tới, hai người cũng đã ngửi được nồng đậm tử vong khí tức. Đó là tuyệt sát một đao, đao khí tràn ngập toàn bộ thiên địa, không thể nào trốn chạy, Long Trần trước tiên đem Nguyệt Tiểu Thiến đẩy bay. Đồng thời trong đôi mắt, một ngôi sao hiển hiện, toàn thân lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, khí thế nhảy vào vân tiêu, đây là Long Trần từ trước tới nay đối mặt kinh khủng nhất một đao, Long Trần liều kinh toàn lực. Khai thiên, Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay chạm tà, nổi lên một đạo đao ảnh, đối với cái kia cỗ hải cốt chém tới, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay thảm thiết. Oanh, chắc chắn như là sắt thép đại địa nứt vỡ, hướng bốn phía bay ra, Long Trần trong tay chạm tà lập tức nứt vỡ, mà Long Trần càng là máu tươi cuồng phun. Người hướng về sau bay rất ra ngoài. Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng kêu sợ hãi, thò tay đem ngược lại bay tới Long Trần một thanh tiếp được. Đồ đần, người không chạy chờ cái gì đâu. Long Trần gặp Nguyệt Tiểu Thiến không có trước tiên đào tẩu, không khỏi nộ khí dâng lên, lớn tiếng mắng. Ngươi mới là đồ đần. Nguyệt Tiểu Thiến bị chửi đôi mắt đẹp một hồng, phản mắng một câu, ngươi biết rõ đánh không lại nó, cũng không chịu bỏ lại ta đào tẩu, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi đào tẩu. Long Trần một hồi im lặng. Nhà đầu kia ngược lại là rất giảng nghĩa khí, bất quá cái kia cỗ hải cốt thật sự quá kinh khủng. Chạy mau, Long Trần cái lúc này, chẳng muốn tranh cưỡng chuyện này rồi, lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến, hai người một đường chạy như điên. Người biết rất rõ ràng cỗ hải cốt này lai lịch, như thế nào không đề cập tới tỉnh ta hắn hội phục sinh. Long Trần oán giận nói, người ta chỉ là biết rõ lai lịch của hắn, thế nhưng mà man tộc tại viễn cổ thời đại tựu biến mất, người ta nhận ra lai lịch của nó cũng không tệ rồi. Làm sao có thể biết đến rõ ràng như vậy. Nguyệt Tiểu Thiến có chút ủy khuất đạo. Hô, hai người vừa mới chạy đi không bao xa, cái kia cỗ hải cốt đã đuổi theo, tốc độ cực nhanh, nhưng như tia chớp. Lôi ảnh kiếm, Nguyệt Tiểu Thiến lần nữa chém ra lôi ảnh kiếm, vạn đạo kiếm quang đối với cái kia cỗ hải cốt chém tới, thẳng đến cái kia cỗ hải cốt quanh thân các đốt ngón tay. Oanh, chỉ thấy hải cốt trường đao trong tay vung lên, khủng bố đao khí bộc phát, chấn nhiếp thiên địa, nứt vỡ Nguyệt Tiểu Thiến sở hữu công kích. Lại vẫn bảo lưu lấy chiến đấu ý thức, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến hai người đồng thời biến sắc, cỗ hài cốt này khi còn sống tuyệt đối là một cái cực kỳ nhân vật thật đáng sợ, cái này cũng xác nhận, những hai cánh kia ma nhân, tựu là bị một mình hắn chỗ chém giết. Ông, cái kia cỗ hài cốt trường đao lần nữa chém ra, lại một lần đem hai người tập trung, lần này công kích càng tăng kinh khủng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều động lại, toàn bộ thâm uyên đều đang không ngừng địa run rẩy, phảng phất giống như diệt thế. Long Trần, ta chỉ có thể ngăn cản nó một kích. Ngươi nên làm như thế nào, ngươi cũng biết. Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên cắn răng một cái, ngọc thủ đẩy, Long Trần bị một cỗ kỳ dị lực lượng đẩy ra, thoát khỏi cái kia cỗ kinh khủng tập trung, đã bay đi ra ngoài. Nói đùa gì vậy Ni, Long Trần không khỏi vừa sợ vừa giận, Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà chuẩn bị hy sinh chính mình, lại để cho Long Trần đào tẩu. Ông, trong lúc đó Nguyệt Tiểu Thiến sau lưng hiện ra một đạo hư ảnh, trường y di động, giống như trích tiên, đồng thời Nguyệt Tiểu Thiến trên người vô số phù văn lưu truyền, toàn bộ thiên địa chịu rung động lắc lư. Tổ tiên huyết mạch, thỉnh tiếp nhận ngài hậu duệ triệu hoán, ban cho ta huyết mạch chi lực. Nguyệt Tiểu Thiến trong miệng nhẹ giọng nỉ non, trong đôi mắt nổi lên thần thánh hào quang, theo lời của nàng, Nguyệt Tiểu Thiến trên người có một cỗ khổng lồ khí tức hàng lâm, làm cho đại địa càng không ngừng nứt vỡ. Lúc này Nguyệt Tiểu Thiến, chỗ mi tâm một đạo kim sắc đường vân, chậm rãi gắn kết, càng không ngừng du động, cuối cùng nhất chậm rãi hợp thành một chữ ma. Cái kia ma chữ vừa xuất hiện, một cổ lực lượng cường đại, như là một đạo cột sáng, xông thẳng lên trời. Làm cho càn khôn run rẩy, cửu thiên rung động lắc lư. Long Trần bị cỗ lực lượng kia sợ ngây người, loại lực lượng này cũng không phải là linh khí, mà là cùng hắn đã thấy hết thảy lực lượng, đều không giống với. Ba, theo Nguyệt Tiểu Thiến khí thế kéo lên, Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt khăn che mặt nứt vỡ, lộ ra một trương hoàn mỹ không tì vết ngọc nhan. Thế nhưng mà không đợi Long Trần nhìn rõ ràng mặt mũi của nàng, Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm trong tay đã giơ lên cao cao, theo trường kiếm huy động, mang tất cả bát phương năng lượng đang không ngừng hội tụ. Tại Nguyệt Tiểu Thiến động tác đồng thời, phía sau nàng cái kia đạo hư ảnh cũng động, đồng dạng trường kiếm trong tay huy động, cùng động tác của nàng giống như đúc. Ma tâm trảm, Nguyệt Tiểu Thiến trong con ngươi hiện ra rậm rạp chằng chịt đường vân, khí tức trên thân nhảy lên tới cực hạn. Nàng trường kiếm trong tay, dần dần cùng sau lưng bóng dáng trong tay cái kia thanh trường kiếm hợp hai làm một, khí thế lần nữa bộc phát, đối với cái kia cỗ hải cốt chém tới. Oanh, Long Trần vừa mới chứng kiến Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm, chạm ở đằng kia cỗ hải cốt trường trên đao, trong lúc đó một cỗ kinh khủng khí lãng đánh úp lại. Long Trần giống như là bị đại chùy đập trúng ngực, giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài, hung hăng địa đụng ở một bên nham bích trên, khủng bố lực lượng, trực tiếp đem nham bích đụng sụp bên, Long Trần cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn nứt vỡ rồi. Ngay cả như vậy, Long Trần ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường, nàng trông thấy Nguyệt Tiểu Thiến đang cùng cái kia cỗ hải cốt một lần kinh thế đụng nhau về sau, đều hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Nguyệt Tiểu Thiến một kích qua đi, trên trán ma chữ biến mất, toàn thân khí tức lập tức uể oải, vừa rồi một kích, lập tức tháo nước nàng sở hữu lực lượng. Mà cái kia cỗ hải cốt, hướng về sau rút lui mấy trăm trượng khoảng cách, trong tay huyết sắc trường đao, hướng trên mặt đất cắm xuống, đại địa bị cắt mở một đầu đại rãnh mương, để đại địa lực lượng ổn định bay ngược xu thế. Oanh, cái kia cỗ hải cốt chân to trên mặt đất đạp mạnh, giống như xoáy như gió hướng Nguyệt Tiểu Thiến phóng đi, Nguyệt Tiểu Thiến khủng bố một kích, vậy mà không cách nào xúc phạm tới nó mảy may, lại là một đao hướng Nguyệt Tiểu Thiến chém dụng. Nguyệt Tiểu Thiến trước khi một kích kia, vận dụng bí thuật, tiêu hao tất cả lực lượng, có thể là căn bản không cách nào dung chuyển cái kia cỗ hải cốt. Mắt thấy cái kia cỗ hải cốt lại một đao chém tới, thân thể của nàng đã không nghe sai sử, chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn bị chém giết. Hô, trong lúc đó một đôi hữu lực cánh tay ôm lấy nàng, mang theo nàng hướng một bên nhanh chóng cổn khai mà đi, huyết sắc trường đao tựu như vậy dán hai người bên cạnh thân chém dụng. Chắc chắn đại địa bị chém ra một đầu dài đạt hơn 10 dặm trường rãnh mương, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến giống như lăn đất hồ lô đồng dạng bay ra thật xa. Nguyệt Tiểu Thiến vốn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới Long Trần vậy mà không có đào tẩu, không khỏi lại cảm động lại khổ sở, hắn lưu lại cũng không có bất kỳ hy vọng, chẳng qua là cùng nàng cùng chết mà thôi. Nàng không nghĩ tới, trong miệng mẫu thân theo như lời xấu trong đám người, vậy mà cũng có như Long Trần tốt như vậy người, vậy mà cam tâm vì nàng bỏ qua tánh mạng. Long Trần, thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi rồi. Hai người lăn xuống một bên, Nguyệt Tiểu Thiến nằm ở Long Trần trong ngực, nhẹ giọng khóc nức nở đạo. Nói cái gì ngốc lời nói đâu rồi, nếu như không phải ta tham lam, ngươi sớm rời đi rồi, là ta liên lụy ngươi. Long Trần chăm chú địa ôm Nguyệt Tiểu Thiến đạo, lúc này Nguyệt Tiểu Thiến căn bản không phải một cái gì cường giả, mà là một cái lại để cho người thương tiếc nhu con gái yếu ớt. Long Trần có chút hối hận, là hắn tham lam đem Nguyệt Tiểu Thiến kéo vào tuyệt thế chi địa, vừa rồi Nguyệt Tiểu Thiến đẩy ra hắn thời điểm, hắn xác thực có cơ hội đào tẩu. Thế nhưng mà nếu như hắn như vậy đào tẩu rồi, hắn tự không gọi Long Trần rồi, lại để cho một nữ tử vì chính mình ngăn cản hung hiểm, hắn tuyệt đối làm không được. Long Trần, chúng ta sẽ chết rồi, có thể với ngươi tốt như vậy người chết cùng một chỗ, ta thật vui vẻ. Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên cảm thấy một hồi ôn hòa. Nói cái gì ngốc lời nói đâu rồi, ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm, cũng không thể chết, chỉ cần ta không chết, ngươi tự tuyệt đối không chết được, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta nhìn xem có thể hay không tìm được phương pháp gì tiêu diệt nó. Bảo kiếm của ngươi cho ta mượn dùng thoáng một phát. Long Trần nhẹ giọng an ủi Nguyệt Tiểu Thiến một câu, người đã hướng về phía cái kia cỗ hải cốt chạy đi. Nguyệt Tiểu Thiến trong lúc đó cảm giác trong ngực không còn, đã đi ra Long Trần ôm ấp hoài bão, làm cho nàng cảm giác được có chút lạnh. Nhìn xem Long Trần cái kia chưa từng có từ trước đến nay bóng lưng, Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là vẻ cảm động. Có lẽ Long Trần trong lòng nàng không phải cường đại nhất, nhưng là Long Trần tuyệt đối là dũng cảm nhất. Đối mặt không cách nào chiến thắng cường địch, hắn cũng không có bất kỳ nhụt chí, dù cho tới bây giờ hoàn cảnh, hắn cũng không có bất kỳ buông tha cho ý niệm trong đầu. Trong lòng của hắn, có một loại vô địch tín niệm, cái loại này tín niệm mà ngay cả đã bỏ đi đâu Nguyệt Tiểu Thiến, vậy mà cũng bị cuốn hút rồi. Oanh, Long Trần phóng tới cái kia cỗ hài cốt, tránh được nó một đao, làm cho nó một đao kia chạm tại cả vùng đất, mà Long Trần một kiếm, đối với đầu gối của nó chém tới. Hắn biết rõ, cỗ hài cốt này cường đại, đã vượt quá tưởng tượng của hắn, cùng nó liều mạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần cũng không cầu đánh bại nó, chỉ cần có thể chặt đứt một cái chân của nó, khiến nó đã mất đi tốc độ của nó, hắn và Nguyệt Tiểu Thiến thì có hy vọng chạy trốn. Đương, đáng tiếc Long Trần không thể như nguyện, cái kia cỗ hài cốt vậy mà bảo lưu lấy chiến đấu ý thức, cũng rất giống đã biết Long Trần ý đồ. Đương Long Trần trường kiếm chém dụng thời điểm, chân của nó vừa nhấc, Long Trần trường kiếm chạm tại bắp chân của nó phía trên, vậy mà phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm, hỏa tinh văng khắp nơi. Không có đem chân của nó chặt đứt, Long Trần miệng hổ rung mạnh, trường kiếm trong tay, đều thiếu chút nữa đắn đo bất trụ, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Quang còn lại một bộ khung xương rồi, đã không có huyết nhục, chỉ để lại bản năng chiến đấu, lại vẫn có thể khủng bố như thế, nếu như còn sống thời điểm, nên có nhiều dọa người à. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục tránh né lấy hài cốt công kích, thế nhưng mà cái này thân cao chỉ có một trượng hài cốt, thật sự quá cường đại, Long Trần căn bản tìm không thấy nhược điểm của nó. Oanh, Long Trần liên tục tránh né mấy lần công kích về sau, cuối cùng vẫn là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dùng trường kiếm trong tay ngạnh ngăn cản nó một kích. Cái kia cỗ hài cốt huyết sắc trường trên đao, bổ sung khủng bố lực lượng, trực tiếp đem Long Trần đánh bay, trên bàn tay huyết nhục nổ tung, trường kiếm rốt cuộc đắn đo bất trụ, bị đánh bay. Long Trần chật vật địa cút ra mấy trăm trượng khoảng cách, trong lúc đó sau lưng mềm nhũn, lại bị Nguyệt Tiểu Thiến ôm lấy, cái này mới ngừng lại được. Không đợi Long Trần nói cái gì, cái kia cỗ hài cốt đã lao đến, Long Trần đại vươn tay ra, trái trên ngón tay, một cái hỏa cầu hiển hiện, trong tay phải một cái lôi cầu hiển hiện, đối với phía trước đánh ra. Rầm rầm, lôi cầu cùng hỏa cầu đâm vào cái kia cỗ hài cốt trên người, phát ra hai tiếng bạo hưởng, thế nhưng mà chỉ còn lại có một thân xương cốt, nó căn bản không sợ cái này hai chủng công kích. Chỉ có điều động tác bị trì hoãn một tia, trường đao trong tay như trước đối với hai người chém rụng. Trường kiếm cũng ném đi, hơn nữa huyết sắc trường đao, đã đem hai người khóa chết, tránh cũng không thể tránh, Long Trần hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại. Ba, chăm chú địa kẹp lấy cái thanh kia huyết sắc trường đao, thế nhưng mà huyết sắc trường đao lực lượng quá lớn, Long Trần hai tay cơ hồ muốn bẻ gãy, nhưng vẫn là đau khổ địa chi chống. Thế nhưng mà như trước ngăn không được trường đao chậm rãi ép xuống xu thế, trường đao chậm rãi đặt ở Long Trần trên bờ vai, sắc bén lưỡi đao lập tức cắt ra Long Trần bả vai, máu tươi tuôn ra mà ra. Chương 401, một hồi tạo hóa. Long Trần toàn lực ngăn cản, như trước ngăn không được trường đao chậm rãi ép xuống xu thế, huyết sắc trường đao chậm rãi đặt ở Long Trần trên bờ vai, sắc bén lưỡi đao lập tức cắt ra Long Trần bả vai, máu tươi tuôn ra mà ra. Ông, Long Trần máu tươi nhuộm hồng cả huyết sắc trường đao. Trong lúc đó cái thanh kia trường đao, đã bị Long Trần máu tươi ảnh hưởng, bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Ngay tại Long Trần cho rằng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ chi tế, ở đằng kia đem huyết sắc trường đao phát ra một tiếng nổ vang về sau, trường trên đao, cái kia cỗ kinh khủng lực lượng trong nháy mắt biến mất. Quen thuộc huyết mạch chi lực, quen thuộc khí tức, cái kia một mực điên cuồng công kích, vô tình giết chóc hài cốt, bỗng nhiên phát ra thanh âm. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến kinh hãi, cỗ hài cốt này lại có thể nói chuyện. Nhưng lại có thể suy nghĩ, chẳng lẽ nó không chết. Trường đao chậm rãi theo Long Trần trên bờ vai rời, cái kia cỗ hài cốt nhìn xem hai người, mặc dù không có con mắt, thế nhưng mà hai người có thể cảm giác được, nó tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Bị một cỗ hài cốt nhìn chăm chú lên, nhất là bị một cỗ cường đại hài cốt nhìn chăm chú lên, cho dù là Long Trần, cũng cảm giác da đầu có chút run lên, mà phía sau Nguyệt Tiểu Thiến, càng là thân thể mềm mại lạnh run, hiển nhiên càng thêm sợ hãi. Ngươi muốn ta cây đao này? Cái kia cỗ hài cốt nhìn hồi lâu, rốt cục mở miệng lần nữa, bất quá thanh âm là từ đâu phát ra tới, Long Trần căn bản không biết, bởi vì miệng của nó bế đến xít sao. Khục khục, tiền bối đã hiểu lầm, ta là xem cây đao này trên dính không ít cho, ta người này có thích sạch sẽ, chỉ là muốn giúp ngài lau sạch sẽ mà thôi. Long Trần đánh nữa cái ha ha đạo. Không sợ ngươi mở miệng, chỉ sợ ngươi không mở miệng, chỉ cần nó mở miệng, Long Trần cũng cảm giác nhiều ra một tia hy vọng sống sót, trong miệng tại nói hưu nói vượt. Đầu óc lại phi tốc vận chuyển, nhìn xem như thế nào thoát thân. Còn dám nói hưu nói vượn, một đao giết người. Cái kia cỗ hài cốt lạnh lùng địa đáp lại nói. A, ta là muốn đao của ngươi. Long Trần chỉ có thể kiên trì đạo. Lý do, cái kia cỗ hài cốt đạo, chúng ta là đồng hành. Long Trần chỉ có thể thành thành thật thật địa đạo. Cái kia cỗ hài cốt lại lâm vào trầm mặc, không biết có phải hay không là đầu óc gì xét, phải cần một khoảng thời gian đi ma hợp. Mà Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến lại một cử động cũng không dám. Chỉ có thể thành thành thật thật mà nhìn xem nó, thời gian phảng phất tiến nhập đình trệ, lại để cho người bị thụ dày vò. Tiền bối, ngài đã ngủ chưa? Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đạo, thế nhưng mà chờ trong chốc lát, không gặp nó có nửa điểm đáp lại, Long Trần không khỏi trên mặt vui vẻ, quay đầu đối với Nguyệt Tiểu Thiến đánh nữa cái ánh mắt, Nguyệt Tiểu Thiến rốt cục thông minh một hồi, biết rõ Long Trần cái kia ý là lặng lẽ chạy đi. Hai người chậm rãi đứng dậy, lại để cho chính mình không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Thế nhưng mà hai người còn không đợi cất bước đâu rồi, cái kia cỗ hài cốt mở miệng. Muốn đao của ta, không có vấn đề, người cần trả lời ta mấy vấn đề. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến thân thể cứng đờ, Nguyệt Tiểu Thiến càng là thiếu chút nữa bị dọa đến một tiếng thét lên, cái này cảm giác quá dọa người rồi. Ngươi nói, Long Trần biết rõ, hôm nay khẳng định trốn không thoát, cùng lắm thì không phải là vừa chết nha, tại sao phải như vậy uất ức đấy? Nếu như uất ức có thể nhặt về một cái mạng, Long Trần không ngại uất ức một hồi, thế nhưng mà đối với cái này cái cường đại hài cốt, cái kia căn bản không có hiệu quả. Hắc ám thời đại đi qua sao? Cái kia hài cốt hỏi, Long Trần một hồi trợn mắt há hốc mồm, cái này hắn trả lời không được. Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên mở miệng nói, đi qua 8 cái kỷ nguyên. 8 cái kỷ nguyên a, cái kia đã qua thật lâu rồi, trận kia chiến tranh kết quả cuối cùng như thế nào? Cái kia cỗ hài cốt thở dài một tiếng, tiếp tục hỏi. Hành tinh mẹ nứt vỡ, hóa thành hàng tỷ bụi bặm, chúng ta bây giờ chỗ địa phương, tựu là một cái trong đó bụi bặm trên. Nguyệt Tiểu Thiến trầm giọng nói. Long Trần nghe được như là rơi vào trong sương mù, kỷ nguyên hắn ngược lại là biết rõ, đó là viễn cổ thời đại tính theo thời gian đơn vị. Một cái kỷ nguyên là 1000 thời gian vạn năm a. Tại thời đại kia, có một loại cây, tên là kỷ nguyên cây tùng, mỗi sinh trưởng ngàn năm, kết xuất một khỏa tùng tháp, đương kết xuất vạn khỏa tùng tháp về sau, kỷ nguyên tùng tựu sẽ lập tức chết héo. Thế nhưng mà đã đến 1000 vạn năm về sau, kỷ nguyên tùng hội niết bàn trùng sinh, một đời một thế, vừa vặn lưỡng ngàn vạn năm, cho nên viễn cổ thời đại sẽ đem kỷ nguyên tùng tuổi thọ xem làm một cái thời gian đơn vị, phi thường tinh chuẩn. Thế nhưng mà kỷ nguyên lúc này đơn vị tại hiện trên thế giới này, căn bản không có người sẽ đi dùng, bởi vì quá dài rồi. Nghe nói viễn cổ thời đại, người tu hành tuổi thọ, cơ hồ là có thể đạt tới trường sinh bất tử, mà bây giờ, người bình thường tuổi thọ bất quá bách niên. Chỉ có đạt đến tiên thiên cảnh, thọ nguyên mới có thể tăng đến ngàn năm, có thể coi là như thế, như vậy là tuổi thọ, tại kỷ nguyên lúc này đơn vị trước mặt, hay vẫn là quá mức nhỏ bé. Thực tế bọn hắn trong miệng hành tinh mẹ, hắc ám thời đại, Long Trần tựa như nghe thiên thư bình thường. Một câu cũng nghe không hiểu. Cái kia cỗ hài cốt, thân thể hơi có chút run rẩy, giống như đối với kết quả này, phi thường tức giận. Nghĩ tới ta phong thần đại giới, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, cường giả như biển, hạng gì cường thịnh. Vậy mà rơi vào sụp đổ, hành tinh mẹ bị diệt kết cục cái kia cỗ hài cốt trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng vô tận hận ý. Nhà đầu, ta muốn biết, ta man tộc tình hình gần đây như thế nào. Cái này, Nguyệt Tiểu Thiến có chút không biết, nên nói như thế nào. Nàng có chút sợ hãi mà nhìn xem Long Trần. Ăn ngay nói thật cái kia cỗ hài cốt phẫn nộ quát. Tiền bối, hành tinh mẹ nứt vỡ, vạn tộc đều bị hủy diệt tính đại kiếp, bộ phận người đã đảo hướng đối phương, mà man tộc. Nguyệt Tiểu Thiến thanh âm càng ngày càng thấp. Như thế nào đây, cái kia cỗ hài cốt vội hỏi đạo. Man tộc tử chiến đến cùng, không chịu khuất phục, chiến đến cuối cùng người nào, liền đương đại man thần đều vẫn lạc. Điều này sao có thể, cái kia cỗ hài cốt bỗng nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, khủng bố lực lượng phát ra, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến lập tức hóa thành lăn đất hồ lô, cút ra thật xa, song song một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này cái kia cỗ hài cốt, như là một đầu nổi giận hùng sư, toàn thân tràn đầy sát khí. Ta không tin, ngươi nói dối, vĩ đại man thần, là không thể nào vẫn là cái kia cỗ hài cốt xông ngược lại hai người trước mặt, huyết sắc trường đao chỉ vào Nguyệt Tiểu Thiến giận dữ hét. Nguyệt Tiểu Thiến bị khủng bố khí thế xông lên. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt thương trắng như tờ giấy, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Ngươi đặc sao đã đủ rồi. Long Trần bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn tại Nguyệt Tiểu Thiến trước người, chỉ vào cái kia cỗ hài cốt chửi ầm lên nói, đối với một cái nhu nhược nữ hài tử xính cái gì uy phong. Ngươi nếu là thật uy phong, cũng sẽ không giống như bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ rồi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cái kia cỗ hài cốt lập tức nổi giận, trường đao trong tay chỉ hướng Long Trần. Muốn chết thì thế nào, tổng so ngươi một cái chỉ biết là loạn phát giận người nhu nhược cường a, liền sự thật cũng không dám tiếp nhận, ngươi cũng đặc sao coi như là cái đàn ông. Ta nhổ vào, Long Trần biết rõ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng bất cứ giá nào rồi, hung hăng địa nhổ một bãi nước miếng nước miếng. Cho dù là tại nơi này viễn cổ thời đại khủng bố cường giả trước mặt, Long Trần thực chất bên trong kiêu ngạo, cũng không cho phép hắn cúi đầu, bị nó trở thành một cái con sâu cái kiến coi rẻ. Long Trần sâu trong linh hồn kiêu ngạo, rốt cục nhịn không được bạo phát. Không đúng, trên người của ngươi có ta man tộc khí tức, ngươi có lẽ tiếp xúc qua ta man tộc chi nhân, các ngươi dám gạt ta. Cái kia cụ hoàng kim hài cốt cốt chảo duỗi ra, Long Trần liền cơ hội tránh né đều không có, một phát bắt được Long Trần yết hầu, đem Long Trần xách. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia cỗ hài cốt phẫn nộ quát, hỗn đản, ngươi buông ra Long Trần, gặp hoàng kim hài cốt tựu như vậy cầm lấy Long Trần. Nguyệt Tiểu Thiến như nổi điên bình thường, tiến lên tựu đập cái kia cỗ hài cốt. Cút ngay, cái kia cỗ hài cốt cánh tay vung lên, Nguyệt Tiểu Thiến lập tức bay ngược đi ra ngoài. Ngươi mới lăn, Long Trần nộ khí trùng thiên, thần hoàn xuất hiện, trong đôi mắt ngôi sao hiển hiện, dốc sức liều mạng địa công kích cái kia cánh tay. Thế nhưng mà cái kia cánh tay, so sắt thép còn muốn cứng rắn, Long Trần căn bản không cách nào dung chuyển, ngược lại đem cánh tay của mình chấn đắc muốn đứt gãy. Hô, thế nhưng mà lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái kia hài cốt vậy mà chậm rãi buông lỏng ra Long Trần, hướng lui về phía sau một bước, bỗng nhiên giơ lên huyết sắc trường đao, đối với mình một đầu cánh tay chém tới. Răng rắc, cái kia cỗ hài cốt vậy mà dùng chính mình trường đao, đem chính mình một đầu cánh tay chặt đứt, mạo phạm cửu tinh truyền nhân, tự đoạn một tay, dùng tạ khinh nhờn chi tội. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đều xem choáng váng, bọn hắn không biết cái này hài cốt, đến cùng phát điên vì cái gì. Cái kia cỗ hài cốt đối với Long Trần nói, xin tha thứ ta trước khi mạo phạm chi tội, ta rất muốn biết, ta man tộc chi nhân tin tức. Long Trần cái lúc này tâm còn bang bang nhảy loạn, nếu như nói không sợ chết, đó là vô nghĩa, chỉ có điều không thể biệt khuất đi chết mà thôi. Thế nhưng mà ta thật sự không biết, người nói man tộc chi nhân Long Trần bất đắc dĩ nói. Người cẩn thận ngẫm lại, bên cạnh người có cái dạng gì người, phù hợp ta man tộc đặc thù, cảm giác của ta sẽ không sai, tuy nhiên người khí tức trên thân rất nhạt, nhưng là phi thường chân thật cái kia cỗ hải cốt thập phần rất nghiêm túc đạo. Chẳng lẽ là A-man? Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới A-man, bất quá bề ngoài giống như chỉ có thân cao trên có chút tương tự, cái này có chút gượng ép A. Long Trần vội vàng đem A-man sự tình, nói một lần, bất kể là không phải, chỉ cần không đi làm tức giận cái này thay đổi thất thường ra hỏa là tốt rồi. Ha ha ha ha, ta liền nói A, chúng ta man tộc có thần linh phù hộ, là tuyệt đối sẽ không diệt sạch, hắn chính là chúng ta man tộc một quả hạt giống, ha ha ha. Cái kia cỗ hải cốt nghe xong, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn đầy vui thích. Trước khi sự tình, xin lỗi rồi cái kia cỗ hải cốt hướng Nguyệt Tiểu Thiến đạo. Không có, không có việc gì. Nguyệt Tiểu Thiến có chút sợ hãi địa hướng Long Trần sau lưng một trốn, nàng thật sự rất sợ hãi cỗ hải cốt này. Thân là một gã man tộc chiến sĩ, ta đã chết đi rất nhiều năm, tuy nhiên ta lúc đầu thương thế rất nặng, bất quá ta lại đem thần hồn giấu ở uống máu bên trong, ta biết rõ hai cánh ma nhân có sau khi chết phục sinh năng lực. Như vậy chỉ cần bọn hắn sống lại, lần nữa công kích ta, ta đã bị cảm ứng, hội lần nữa cùng chúng kịch chiến, hừ, còn sống có thể giết bọn nó một lần, chết rồi, ta đồng dạng có thể lại giết bọn nó một lần. Đáng tiếc như vậy trạng thái xuống, linh hồn của ta ở vào ngây thơ tầm đó, toàn bộ bằng kinh nghiệm giết chóc, nếu như không là của ngươi huyết tinh chi khí tỉnh lại ta, ta còn sẽ tiếp tục trầm luân xuống dưới, ta muốn cảm ơn các ngươi cái kia cỗ hải cốt đạo. Đây đều là việc nhỏ, không đánh nhau thì không quen biết, mọi người có thể kết giao bằng hữu, đúng rồi, tiền bối ở chỗ này như vậy phiền muộn, không bằng cùng tiểu đệ đi ra ngoài đi dạo a. Long Trần cảm giác không có nguy hiểm gì rồi, lập tức chuyển động ý xấu con mắt. Nếu như đem cái này khủng bố hải cốt lừa dối đi ra ngoài, toàn bộ bí cảnh còn không phải đi ngang. Những khủng bố kia ngũ giai ma thú, còn không phải đương con gà con đồng dạng giết. Cái kia cỗ hải cốt lắc đầu, thở dài nói, của ta linh hồn chi lực, rất nhanh muốn tiêu tán rồi. Bất quá tại ta tiêu tán trước khi, ta tiến đưa ngươi một hồi tạo hóa, xem như ta trước khi đối với các hạ vô lễ một loại đền bù tổn thất a. Cái kia hài cốt nói xong, mang theo Long Trần hướng thâm uyên ở chỗ sâu trong đi đến. Chương 402, Long Chi nghịch lân. Lúc trước ta một đường huyết chiến, không biết chảm tà giết bao nhiêu ma nhân, nhưng khi kịch chiến đến cuối cùng lúc, tại ta trước khi chết, vậy mà phát hiện một vật. Cái kia man tộc cường giả mang theo hai người, một bên đi về phía trước đi vừa nói, phía trước cách đó không xa, đồng dạng có một tòa cốt sơn, so với trước cốt sơn còn muốn lớn hơn. Nhìn cái tư thế, chỉ sợ thi cốt không thua ngàn cụ, chỉ xem lấy, tự lại để cho đầu người ra run lên, bất quá thấy kia vị man tộc cường giả về phía trước chạy gấp, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến cũng chỉ có thể kiên trì đi theo. Những hai cánh này ma nhân cũng không phải ta giết, cái kia man tộc cường giả một câu, lại để cho Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến cũng không khỏi kinh hãi, không chính là hắn giết, này sẽ là ai? Oanh, đương Long Trần hai người chạy gần thời điểm, toàn bộ cốt sơn một hồi lắc lư, vô số hai cánh ma nhân thi cốt thức tỉnh, muốn đối với của bọn hắn đánh tới. Ông, cái kia man tộc cường giả hừ lạnh một tay, trong tay huyết sắc trường đao vung lên, huyết sắc mũi nhọn hiển hiện, một đạo dài đến ngàn trượng đao ảnh bay qua, như thiên thần chi nhận, xé rách hư không. Bành bành bành, cái kia như là sóng biển đánh úp lại hai cánh ma nhân, bị áp đặt thành đầy trời cốt phấn, một đao kia bị thêm vào lực lượng, đã vượt ra khỏi Long Trần lý giải phạm trù. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến hai người liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trong mắt vẻ kinh hãi, Nguyệt Tiểu Thiến càng là le lưỡi, vẻ mặt nghĩ mà sợ biểu lộ. Đồng thời không khỏi âm thầm may mắn, nếu như lúc kia, man tộc cường giả phát ra như vậy một kích, hai người bọn họ hội lập tức bị chém thành bột mịn. Đinh đinh đinh, vô số ma tinh mất rơi trên mặt đất, Nguyệt Tiểu Thiến cùng Long Trần vội vàng đi nhặt lên, cái kia man tộc cường giả nhìn xem hai người động tác nói. Nhanh, thời gian của ta không nhiều lắm rồi. Long Trần vội vàng kéo thoáng một phát Nguyệt Tiểu Thiến, cái kia ý là, những thứ kia chạy không thoát, không nên gấp tại nhất thời. Hai người đi theo man tộc cường giả sau lưng, hôm nay man tộc cường giả đã khôi phục thần trí, không còn là bằng bản năng công kích, mà là vận dụng Long Trần chỗ không biết lực lượng, trường đao huy động, cốt phấn đầy trời, quả thực dũng không thể đỡ. Long Trần không khỏi thở dài, nếu mang theo như vậy một cường giả đi ra ngoài, một mình hắn, có thể san bằng đệ nhất biệt viện rồi. Oanh, lại là một đao chém ra, những hai cánh kia ma nhân nhao nhao bạo toái. Có lẽ chính là trong chỗ này, bất quá ta hiện tại đã bị chết, không cách nào cảm ứng được nó, các ngươi thử xem, có thể hay không phát hiện một loại kỳ dị chấn động, nhanh. Man tộc cường giả, có chút dồn dập, thời gian của hắn thật sự không nhiều lắm rồi. Chấn động, ở chỗ này, Long Trần cảm ứng được, phía trước dưới mặt đất mấy trăm trượng địa phương, tản ra kỳ dị chấn động, tản ra lại để cho người linh hồn run rẩy uy áp. Oanh, man tộc cường giả một đao đối với Long Trần chỉ vào địa phương chém dụng, khơi dậy đầy trời phi thạch, đồng thời một đạo lòng bài tay lớn nhỏ thứ đổ vật bay ra. Vật kia nhìn về phía trên lòe lòe sinh huy, quanh thân tràn ngập thanh sắc hào quang, hình dạng tựu cùng một khối lân phiến bình thường, phiêu nổi giữa không trung. Tuy nhiên nhìn không tới nó, thế nhưng mà ta có lẽ cảm thấy cái kia cỗ hơi thở man tộc cường giả có chút vui mừng đạo. Tiền bối đây là, Long Trần nhìn xem cái kia khối phiêu nổi giữa không trung lân phiến, không khỏi thất kinh hỏi, bởi vì hắn theo cái kia lân trong phim, cảm ứng được ngập trời ý chí. Cái kia lân phiến phiêu du tại giữa không trung, nhưng thật giống như một cái kiêu ngạo đế vương, bao quát lấy toàn bộ thế giới, chỗ có sinh linh, chỉ xứng tại dưới chân của nó thần phục. Đó là một loại bẩm sinh cao quý cùng kiêu ngạo, ở đằng kia cổ kiêu ngạo trước mặt, mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ cùng cúng bái, không cách nào sinh ra cái gì chống cự chi tâm. Long Trần bên người Nguyệt Tiểu Thiến, sắc mặt có chút tái nhợt, chăm chú địa bắt lấy Long Trần tay, Long Trần cảm giác được, nàng bàn tay nhỏ bé lạnh buốt, vẫn còn run nhẹ nhẹ. Đó là thanh long nghịch lân, man tộc cường giả, lại để cho Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đều thất kinh, tuy nhiên Nguyệt Tiểu Thiến bác học, thế nhưng mà cái kia thanh long chính là truyền thuyết chi vật. Khởi nguyên tại tiên cổ trước khi, cái kia thì không cách nào ngược dòng tìm hiểu đã lâu niên đại, tại hiện tại người tu hành trong mắt, long đó là trong thần thoại thần thú. Truyền thuyết long là vạn thú chi hoàng, nhất thần thánh tồn tại, cho dù ở tiên cổ thời đại, cũng là bao quát muôn đời, không người dám bất kính. Nhìn trước mắt cái này khối nho nhỏ lân phiến, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ kinh hãi, rốt cuộc minh bạch cái này lân phiến vì gì khủng bố như thế rồi. Truyền thuyết cự long trên người sở hữu lân phiến đều là thuận sinh, duy chỉ có dưới cổ mới có lấy một khối nghịch lấy sinh trưởng lân phiến, nơi đó là cự long tâm huyết hội tụ địa phương, cũng là nhược điểm của nó chỗ. Cái này khối lân phiến bị cự long coi là cấm khu, ai cũng không thể đụng vào, nếu không long uy tức giận, đẫm máu trời cao, xác chết trôi vạn dặm. Những điều này đều là theo những thần thoại kia trong chuyện xưa nghe được, Long Trần lúc nào nghĩ tới, có thể tận mắt nhìn đến thanh long lân, hơn nữa còn là nó nghịch lân. Truyền thuyết nó nghịch lân, cùng cự long tâm huyết tương liên, trường kỳ đạt được tâm huyết tẩm bổ, có thần kỳ lực lượng. Những hai cánh kia ma nhân, là bị cái này khối long lân giết chết. Man tộc cường giả, lại ném ra ngoài một cái trọng bom tấn, lại để cho đã bị cả kinh nhanh chết lặng Long Trần, lần nữa địa há to miệng. Bất quá tuy nhiên là thanh long còn sót lại. Bất quá thượng diện bổ sung lấy long uy, chuyên môn khắc chế khí tà ác, những hai cánh này ma nhân, kịch chiến lúc không cẩn thận kích phát chôn ở dưới mặt đất nghịch lân long uy, lập tức toàn bộ bị diệt sát. Man tộc cường giả tiếp tục nói. Ngài, bắt nó đã cho ta. Long Trần kích động được có chút cả lăm rồi, đây chính là long chi nghịch lân A, trong truyền thuyết thần vật. Không phải ta cho ngươi, nó vốn không phải ta, chẳng qua là ta trước khi chết, thấy được nó diệt sát những ma nhân kia mà thôi. Muốn đạt được nó, cần dựa vào ngươi năng lực của mình đi hàng phục, về phần nó là hay không có thể thuộc về ngươi, tự xem bản lãnh của ngươi rồi. Bất quá có kiện sự tình ta phải nhắc nhở ngươi, muốn hàng phục nghịch lân, man lực là không thể nào, phải dùng ý chí khiến nó khuất phục, nếu không nó là sẽ không theo ngươi đi. Thời gian của ta đã đến, thật sự rất muốn liếc mắt nhìn tộc nhân của ta, đáng tiếc, đúng là vẫn còn có chút tiếc nuối. Man tộc cường giả thở dài một tiếng, Long Trần phát hiện nó cốt cách bắt đầu cấp tốc mở đi. Tiền bối, có công pháp gì truyền thừa, cần ta mang cho tộc nhân của ngươi sao? Long chủ vội vàng hỏi. Không cần, chúng ta man tộc có thần minh chiếu cố, chỉ cần thực lực đã đến, năng lực sẽ tự động thức tỉnh, cuối cùng thỉnh ngươi. Chiếu cố thoáng một phát, của ta, tộc nhân, tả, oanh, man tộc cường giả, vẫn chưa nói xong, trong lúc đó thân thể bạo vỡ đi ra, trong vực sâu phong thổi qua, biến mất tại Long Trần trước mắt, một đời cường giả cứ như vậy triệt để vẫn lạc. Không biết vì cái gì, Long Trần trong nội tâm sinh ra một loại thương cảm, đây là một cái đáng giá tôn kính trưởng lão, thực tế hắn rất có thể là A-man tộc nhân. Trước khi chết vô khiên vô quải, Duy chỉ có lo lắng tộc nhân của mình, vứt bỏ cường giả tự tôn, hướng hắn xin giúp đỡ, cái này là bực nào chiếu cố vãn bối. Yên tâm đi tiền bối, A-man là huynh đệ của ta, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Long Trần đối với man tộc cường giả biến mất phương hướng, thật sâu bái, đối với vị này tuyệt thế cường giả, Long Trần sâu bề ngoài kính ý. Rõ ràng đã bị chết, chỉ còn lại có một bộ khung xương, như trước mang theo cái loại này bế nghễ trời cao khí thế, cùng kinh thiên chiến lực, như vậy hắn còn sống thời điểm, được kinh khủng bực nào. Vốn là đứng ở đó vị cường giả bên người huyết sắc trường đao, đã mất đi chủ nhân trèo trống, ngã trên mặt đất, đem đại địa đập vỡ một mảnh. Thật là khủng khiếp sức nặng. Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng thét kinh hãi. Phải biết rằng tại đây mặt đất cứng rắn như sắt thép, bình thường binh khí cũng khó khăn dùng mở ra mặt đất, thế nhưng mà cái thanh này trường đao, bằng bản thân sức nặng, tự đập vỡ mặt đất. Bất quá lúc này cái thanh này huyết sắc trường đao, đã mất đi trước khi lãnh ngạo chi khí, mà chuyển biến thành chính là một mảnh đau thương khí tức, trường đao có linh, cảm ứng được chủ nhân đã chết đi, sinh ra vô tận ai oán cùng không bỏ. Long Trần chậm rãi đi đến huyết sắc trường đao trước mặt, hết sức trịnh trọng mà nói, yên tâm đi, tiền bối đi vô khiên vô quải, về sau hãy theo ta đi, ta sẽ không bôi nhọ ngươi. Chậm rãi cầm lấy chuôi đao, cánh tay dùng sức, đem huyết sắc trường đao nắm ở lòng bàn tay, dùng sức đem chi nhắc tới, Long Trần rốt cuộc cảm nhận được hắn khủng bố sức nặng. Cái thanh này trường đao, tối thiểu so với hắn nguyên lai chạm tà nặng hơn gấp 10 lần đã ngoài, nếu như không phải Long Trần mở ra ngọc hành tinh, lực lượng tăng vọt, căn bản là cầm không được nó. Trường đao nơi tay, Long Trần càng thêm có thể cảm nhận được nó phát ra từ nội tâm đau thương, đó là một loại lưu luyến cùng không bỏ, tuy nhiên nó cũng không có tánh mạng, nhưng là có thể biểu đạt ra tình cảm của nó. Hết thảy đều đi qua, nghỉ ngơi thật tốt ha, tuân theo tiền bối ý chí, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Long Trần bàn tay lớn chậm rãi phật quá giải đao, an ủi một tiếng, biến đem nó đã thu vào trong không gian giới chỉ. Tiểu Thiến, người đi đem trên mặt đất tán rơi đích ma tinh, toàn bộ thu thập, ta suy nghĩ làm như thế nào đối phó cái này Long Lân. Long Trần đạo. Nguyệt Tiểu Thiến gật gật đầu, vội vàng chạy hồi đường cũ, chỗ đó có vô số tán rơi đích ma tinh, cái kia đối với nàng mà nói, đều là vật báu vô giá, phải toàn bộ thu hồi. Một lúc lâu sau, Nguyệt Tiểu Thiến mang theo mấy ngàn miếng ma tinh khi trở về, gặp Long Trần như trước đối với cái kia phiến phiêu du tại giữa không trung Long Lân ngẩn người. Long Trần, nghĩ đến biện pháp sao? Nguyệt Tiểu Thiến hỏi, nghĩ tới. Long Trần thở dài nói, nghĩ tới. Long Trần, ngươi thật thông minh, vậy thì tốt quá, là biện pháp gì? Nguyệt Tiểu Thiến hưng phấn đạo, ta nghĩ đến đích phương pháp xử lý tựu là, không có cách nào. Long Trần bất đắc dĩ địa nhún nhún vai nói. Nguyệt Tiểu Thiến ngẩn ngơ, trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng vẻ tức giận nói, đến lúc nào rồi rồi, ngươi không thể đứng đắn điểm, ngươi đến cùng được hay không được à? Long Trần sắc mặt một túc nói, ta Long Trần hành tẩu giang hồ nhiều ngày như vậy, cuộc đời chỉ có hai dạng đồ vật không được. Cái đó khác nhau không được. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần như thế tự tin, không khỏi hỏi. Ai, là cái này cũng không được, vậy cũng không được. Long Trần thở dài, vô tình đạo. Phốc, chán ghét a, không muốn khai loại này vui đùa được không? Ngươi như thế nào chẳng phân biệt được nơi đó a? Nguyệt Tiểu Thiến đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ đánh một cái Long Trần, oán trách đạo. Ta đây không phải giảm bớt thoáng một phát khẩn trương cảm xúc mà. Long Trần cười khổ nói. Ca ta cũng không phải thần, muốn thu phục Long Chi nghịch lân, ta cũng thiếu thốn a. Muốn ta hỗ trợ sao? Nguyệt Tiểu Thiến đạo, coi như hết, hàng phục Long Lân không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Long uy một khi phóng thích, hội bị diệt người thần hồn, những dực ma kia tựu là chết như vậy. Long Trần lắc lắc đầu nói. Vừa rồi hắn làm mấy lần rất nhỏ thăm dò, biết rõ như Long Lân như vậy thần vật, muốn thu phục nó, không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, đây cũng là man tộc cường giả dặn dò qua. Khủng bố như thế, vậy ngươi còn muốn đi sao? Nguyệt Tiểu Thiến lo lắng đạo, không phải theo như ngươi nói mà. Ta được nhìn thấy bảo vật đi không đặng chứng, đây là bệnh nan y, trị không hết. Ngươi trốn xa một chút, ta muốn bắt đầu. Long Trần lắc đầu, hít sâu một hơi, đi đến Long Lân trước mặt, một phát bắt được nó. Chương 403, hư không chi mâu. Long Trần hít sâu một hơi, đi đến Long Lân trước mặt, một phát bắt được Long Lân, đã không cách nào ngăn cản vẻ này hấp dẫn, vậy thì chỉ còn thử một lần rồi. Long Trần đặc biệt tưởng nhớ hàng phục cái này khối Long Lân nguyên nhân chủ yếu. Là vị kia man tộc cường giả cho hắn thật lớn tin tưởng, Long Trần tin tưởng vị kia man tộc cường giả là sẽ không hại hắn. Đáng tiếc chính là, thời gian thật chặt bức bách, vị kia man tộc cường giả tốt muốn biết cửu tinh bá thể quyết một tia bí mật, lại không có thể thăm dò được manh mối. Hơn nữa theo lời của hắn bên trong, cảm thấy hắn đối với cửu tinh truyền nhân tràn đầy kính sợ, cái này lại để cho Long Trần càng thêm hiếu kỳ cửu tinh bá thể quyết lai lịch. Bất quá hiện tại nói cái gì đều không có bất kỳ ý nghĩa, đã hắn lại để cho Long Trần đến thu phục cái này phiến Long Lân, đã nói lên Long Trần có lẽ có nhất định xác suất thành công. Ông, đương Long Trần bàn tay lớn bắt lấy Long Lân thời điểm, vốn là nổi giữa không trung Long Lân, trong lúc đó ánh sáng phát ra rực rỡ, giống như bị chọc giận bình thường, một cỗ kinh khủng uy áp phát ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, dù cho Long Trần triệu hồi ra phong phủ chiến thân, có thần hoàn gia trì, như trước ngăn cản không nổi cái kia cỗ kinh khủng uy áp, trên cánh tay huyết nhục bạo toái, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng linh hồn uy áp, phóng xa cửu thiên thập địa, áp bách muôn đời càn khôn, như thiên thần nổi giận, trời cao sợ run. Long Trần trước tiên, cảm giác linh hồn của mình phảng phất muốn bị xé nứt bình thường, trên thân thể đau đớn, hắn còn có thể chịu được, có thể là linh hồn trên đau nhức đau, lại để cho hắn không khỏi kêu rên một tiếng. Không riêng gì đau đớn, càng là một loại đến từ linh hồn áp chế, cái kia một loại làm cho muôn đời thần phục uy áp, không người nào có thể ngăn cản. Trong truyền thuyết, Long là sừng sững tại thần linh phía trên tồn tại, bao quát muôn đời tiên khung, cái loại này cao ngạo là bẩm sinh, lại để cho người không sinh ra lòng phản kháng, cái này là Long uy. Tại Long uy trước mặt, mọi người chỉ có thể phủ phục dưới chân của nó, nếu như có can đảm phản kháng, sẽ bị Long uy vô tình gạt bỏ. Theo thần thoại trong chuyện xưa ghi lại, ấu Long lúc mới sinh ra thân thể là thanh sắc, cũng là trong Long tộc, nhược tiểu đích nhất tồn tại, được gọi là Thanh Long. Đương thực lực đạt tới về sau, toàn thân lân phiến hội biến sắc, thanh sắc lân phiến biến thành màu trắng, bất quá cái kia không được xưng là Bạch Long, mà là được xưng là Thương Long. Về phần Thương Long phía trên, nghe nói còn có cường đại hơn đẳng cấp, bất quá cái kia đều là mọi người nghe thần thoại trong chuyện xưa giảng, không có người đi thật đúng. Long tấn cấp về sau, toàn thân lân phiến biến sắc, nhưng là chỉ có nghịch lân không thay đổi, mà là hội thoát rơi xuống, sinh ra mới nghịch lân. Nếu như cái kia thuyết pháp đúng lời nói, như vậy Long Trần trước mặt cái này khối nghịch lân, là Long tộc lần thứ nhất lột xác về sau, chóc ra nghịch lân, là nghịch lân bên trong, yếu nhất tồn tại. Thế nhưng mà tại đối mặt yếu nhất một khối nghịch lân, đều có thể lại để cho Long Trần huyết nhục nứt vỡ, linh hồn cơ hồ muốn bị xé nứt, hơn nữa vậy mà sinh ra một loại thần phục chi tâm. Hắn không có hàng phục Long Lân, ngược lại cũng bị chinh phục, cái này lại để cho Long Trần cảm nhận được thật lớn nhục nhã. Cho ta trấn áp, Long Trần song tay nắm lấy Long Lân, linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển, đồng thời bộc phát ra chính mình cường đại nhất ý chí, hướng Long Lân công tới. Oanh, ý chí đụng nhau, làm cả thương khung run rẩy, tuy nhiên ý chí là vô hình, có thể cái kia cỗ kinh khủng uy áp, làm thiên địa biến sắc. Đứng ở đàng sau Nguyệt Tiểu Thiến, lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, Long Trần cùng Long uy đối kháng, làm cho nàng cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Đó là một loại áp lực vô hình, đến từ chính sâu trong linh hồn, nàng không thể tưởng được Long Trần ý chí cường đại như thế, vậy mà có thể đối kháng Long uy. Ý chí cùng tu vi không quan hệ, một phần là bẩm sinh, một phần là hậu thiên tôi luyện, thế nhưng mà cường đại trở lại ý chí, tại Long uy trước mặt, đều cũng bị dễ như trở bàn tay bị nghiền nát. Nguyệt Tiểu Thiến rõ ràng khoảng cách rất xa, Long uy cũng không có nhằm vào nàng, thế nhưng mà nàng như trước cảm thấy, toàn thân run rẩy, linh hồn kịch liệt đau nhức, có thể thấy được toàn lực ngăn cản Long uy Long Trần, lúc này nhất định đỉnh lấy áp lực vô tận. Long Trần hai tay nhuốm máu, chăm chú địa cầm lấy cái kia phiến Long Lân, máu tươi dọc theo cánh tay chậm rãi nhỏ, lúc này Long Trần hai mắt nhắm nghiền, đem linh hồn chi lực vận chuyển tới cực hạn. Ông, trong lúc đó không gian một hồi chấn động, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, cả người hướng về sau bay rất ra ngoài. Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng thét lên, ha ha ha ha ha, Long Trần lại bỗng nhiên cười lên ha ha, vậy mà càng cười càng vui vẻ, giống như điên cuồng. Long Trần, ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến chạy vội tới Long Trần bên người, nhìn qua điên cuồng cười to Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, cái này không phải là linh hồn đã bị trọng thương, người đã điên rồi à. Ta không sao, Long Trần tiếng cười chấm dứt, nhẹ giọng an ủi, bất quá trên mặt như trước treo dáng tươi cười. Ngươi thành công, Nguyệt Tiểu Thiến cả kinh nói. Long Trần lắc đầu, đã thất bại cũng bình thường, tối thiểu ngươi còn sống, buông tha đi, cái này là không thể nào hoàn thành. Long chi nghịch lân, gia chi tất nộ, Long uy vừa ra, xác chết trôi muôn đời. Cho dù là thuế ở dưới nghịch lân, lúc cách vô tận tuế nguyệt, nó Long uy như trước giữ lại, cái kia cũng không phải chúng ta có thể hàng phục, buông tha đi Long Trần. Cái kia căn bản chính là không có khả năng. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem Long Trần máu chảy đầm đìa hai tay, có chút thương tiếc đạo. Tu hành giới, mạnh được yếu thua, gặp được cơ duyên đều dốc sức liều mạng tranh đoạt, thế nhưng mà gặp được không cách nào hưởng dụng cơ duyên mà đi dốc sức liều mạng, cái kia chính là ngu xuẩn rồi. Tuy nhiên không có thành công, nhưng là ta cũng không có thất bại, trái lại, ta có lẽ cách thành công không xa. Long Trần mỉm cười, thanh âm tràn đầy tự tin. Chậm rãi đứng dậy, Tại Nguyệt Tiểu Thiến vẻ mặt kinh ngạc trong ánh mắt, Long Trần đi đến Long Lân trước mặt, khóe miệng cong lên một cái đường cong. Ta bị nói dối rồi, kỳ thật sinh hoạt có lẽ đơn giản một ít. Nói dứt lời, tại Nguyệt Tiểu Thiến kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Long Trần bàn tay lớn lần nữa cầm ra nảy miếng Long Lân. Nguyệt Tiểu Thiến lần nữa bị hù khuôn mặt tái nhợt, bởi vì lúc này Long Trần không có bất kỳ phòng ngự, không có bộc phát bất luận cái gì khí thế, tự như vậy đi bắt Long Lân, chỉ cần kích phát Long Lân uy áp, Long Trần không mở ra bất luận cái gì phòng ngự phía dưới, sẽ bị lập tức đánh chết. Nguyệt Tiểu Thiến muốn ngăn cản, thế nhưng mà đã chậm, Long Trần bàn tay lớn đã bắt được cái kia miếng Long Lân, bất quá lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến ngẩn ngơ chính là, cái kia miếng Long Lân, chỉ là tách ra hào quang, lại không có kích phát Long uy. Long Trần nhắm mắt lại, lặng lặng yên nắm cái kia miếng Long Lân, toàn bộ thế giới phảng phất thoáng cái trở nên động lại, Nguyệt Tiểu Thiến chỉ có thể nghe được tim đập của mình âm thanh. Mỗi cái hô hấp, tại Nguyệt Tiểu Thiến cảm giác, tựa như một năm đồng dạng dài dằng dặc, nàng sợ hãi cái kia Long Lân bỗng nhiên nổi giận, đem Long Trần chấn thành bột mịn. Một canh giờ, lại phảng phất qua như một vạn năm, Long Trần như trước bất động, thế nhưng mà trong lúc đó cái kia phiến Long Lân ánh sáng phát ra rực rỡ, cái này lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến tâm thoáng cái tóm. Cái kia hào quang càng ngày càng sáng, đem trọn cái thâm uyên chiếu sáng, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, đường ánh sáng đến cực hạn về sau, khủng bố Long uy cũng không có xuất hiện, hào quang chậm rãi biến mất. Đường đầy trời hào quang tán đi, Nguyệt Tiểu Thiến dùng rất lâu, mới khôi phục thị giác, nhìn về phía Long Trần thời điểm, hắn như trước bảo trì cái tư thế kia, bất quá lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến giật mình chính là, cái kia phiến Long Lân biến mất. Ha ha ha ha, Long Trần lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao. Trong thanh âm tất cả đều là vẻ hưng phấn. Long Trần, ngươi, thành công. Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp tất cả đều là không dám tin thần sắc. Ân, Long Trần gật gật đầu, trong đôi mắt như trước tràn đầy vẻ mừng như điên, đại duỗi tay ra, trong lúc đó một khối lân phiến hiển hiện tại Long Trần trong lòng bàn tay, đúng là cái kia phiến nghịch lân. Ngươi là làm sao làm được? Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, Long Trần vậy mà thật sự hàng phục Long Chi nghịch lân. Kỳ thật hàng phục Long Chi nghịch lân, cái này bản thân chính là một cái sai lầm. Long Trần thở dài nói, hắn thiếu chút nữa bị vị kia man tộc cường giả cho nói dối rồi. Hắn tin tưởng vị kia man tộc cường giả, khẳng định cũng không biết về Long Chi nghịch lân một ít cấm kỵ, nếu không tự cũng không lại để cho Long Trần đi hàng phục nó. Kỳ thật vị kia man tộc cường giả đối với Long Chi nghịch lân, hay vẫn là biết rõ một ít, cũng nghe nói có người hoàn toàn chính xác hàng phục qua nghịch lân. Bất quá vị kia man tộc cường giả, cũng không biết. Cái này khối Long Chi nghịch lân cùng cái khác Long Lân không giống với, nó thì không cách nào bị hàng phục. Nếu có tuyệt thế cường giả, muốn dựa vào cường đại tu vi, ngạnh đi hàng phục nó sẽ tự động bạo toái, tuy nhiên là di thuế, thế nhưng mà Long uy nghiêm, không người nào có thể trà đạp. Vị kia man tộc cường giả, chỗ nghe nói Long Lân, bất quá là một ít tạp Long, mà không phải huyết mạch thuần khiết chân Long. Chân Long Chi Lân, mang theo bẩm sinh cao ngạo, là không thể dùng man lực khiến nó khuất phục. Mà Long Trần đúng là cảm thấy được điểm này, mới thay đổi một loại phương thức. Trước khi một lần ý chí đụng nhau, Long Trần phát hiện, hắn cùng với Long Lân ý chí thậm chí có một ít cộng đồng chỗ, cái kia chính là tuyệt đối không hướng bất luận cái gì lực lượng khuất phục. Long uy cùng Long Trần ý chí đụng nhau, bọn hắn ai cũng áp chế không nổi ai, ngược lại đã có một tia cộng minh, bởi vì vị ý chí của bọn hắn quá giống. Cho nên Long Trần buông tha cho áp chế, cải thành dùng ý chí của mình đi theo nó câu thông. Kết quả Long Trần cải thành ôn hòa phương thức đi câu thông, cái kia nghịch lân cũng không có bài xích hắn. Ngược lại bởi vì Long Trần linh hồn câu thông, Long Trần cùng Long Lân tầm đó, vậy mà sinh ra nào đó trao đổi. Cũng không có tiêu hao thời gian rất lâu, cái kia miếng Long Lân lại bị Long Trần đả động, nguyện ý cùng Long Trần cùng một chỗ, vậy mà sáp nhập vào Long Trần thân thể. Cùng binh khí không giống với, Long Lân không cách nào để đặt tại trong không gian giới chỉ, đây là nó cao ngạo, chỉ có thể cùng người dung hợp. Chỉ cần Long Trần tín niệm câu thông, nó sẽ theo Long Trần ý niệm xuất hiện, giống như là Long Trần thân thể một bộ phận. Thế nhưng mà Long Trần cũng không biết, tại nó thành công thu phục cái kia miếng Long Lân thời điểm, tại vô tận trong hư không, một chỉ cực lớn đôi mắt chậm rãi mở ra. Mặc dù chỉ là một con mắt, so với ngôi sao còn lớn hơn rất nhiều, theo nó con mắt mở ra, trong hư không, vô số ngôi sao tại bất an địa run run. Cái con kia đôi mắt nhìn về phía trong hư không một cái phương hướng. Tại không biết bao nhiêu khoảng cách xa địa phương, chỗ đó có một quả bụi bặm, cái kia bụi bặm bên trong, Long Trần chính vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem trong tay Long Lân. Cái con kia đôi mắt thoáng mở ra trong nháy mắt, lại chậm rãi khép kín, toàn bộ tinh không lại khôi phục yên lặng, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Long Trần, người thật sự là quá thông minh. Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt đẹp tất cả đều là vẻ tán thán, Long Trần trí tuệ, thật thật là làm cho người ta bội phục rồi. Gan lớn như thiên, tâm tế như phát, nếu như là nàng, hoặc là lựa chọn tin tưởng vị kia man tộc cường giả, dốc sức liều mạng áp chế Long Lân, hoặc là trực tiếp buông tha cho rời đi, tuyệt đối sẽ không như Long Trần như vậy cảm tưởng dám đi nếm thử. Long Trần cảm thấy mỹ mãn địa đem Long Lân thu hồi, nhìn về phía Nguyệt Tiểu Thiến, vừa muốn nói chút gì đó, bỗng nhiên vậy mà một câu cũng nói không nên lời. Chương 404, người ấy rời đi, đó là một chương hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ mặt, trơn bóng như ngọc, trong trắng lộ hồng, thực tế cái kia chương môi anh đào, một chương một hấp gian, tản ra vô tận vũ mị. Vốn chứng kiến hé mở gương mặt, cũng đã thẩm mỹ làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, hôm nay đương cả chương gương mặt hiện ra tại Long Trần trước mặt lúc, Long Trần cảm giác toàn bộ thế giới đều dừng lại, duy nhất có thể nghe được, tự là tự mình cái kia như là nổi trống tiếng tim đập. Trước khi một mực ở vào khẩn trương không khí bên trong, Long Trần cũng không có quá mức chú ý Nguyệt Tiểu Thiến đích hình dáng, hôm nay thấy cẩn thận, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời. Bị Long Trần ngây ngốc chằm chằm vào, Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng bối rối, vội vàng quay đầu đi, hai đóa dạng mây đỏ bay lên hai gò má. Khục khục, không có ý tứ, kìm lòng không được Long Trần lúc này mới kịp phản ứng, ho khan thoáng một phát đạo. Từ dung mạo đi lên nói, Nguyệt Tiểu Thiến Mỹ, chỉ có Mộng Kỳ có thể so sánh, bất quá hai người Mỹ, hoàn toàn là hai chủng phong cách. Mộng Kỳ Mỹ, là cái loại này không ăn nhân gian khói lửa, bồng bềnh như tiên, mà Nguyệt Tiểu Thiến Mỹ, lại làm cho lòng người kinh lạnh mình. Nhìn xem mặt của nàng, có thể cho không người nào hạn trầm luân xuống dưới, đó là một loại cực kỳ nguy hiểm Mỹ, tuy nhiên lại sẽ để cho người chỉ thấy vẻ đẹp của nàng, mà bỏ qua nàng nguy hiểm. Rõ ràng là một loại nguy hiểm xinh đẹp, cho người cảm giác, Nguyệt Tiểu Thiến giống như là một cái xinh đẹp ác ma, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác ánh mắt của nàng thánh khiết như nước, cho người thập phần mâu thuẫn cảm giác. Đúng là loại cảm giác này, Nguyệt Tiểu Thiến có một loại làm cho không người nào có thể chống cự Mỹ, loại này Mỹ sẽ để cho người cảm thấy trầm luân. Nguyệt Tiểu Thiến lại lấy ra một chương cái khăn che mặt, đem khuôn mặt tuấn tú cho cháo, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. Mẫu thân đã từng nói qua, không cho ta dùng chân diện mục bày ra người, là Tiểu Thiến không tốt, Long Trần ngươi căn bản không cần xin lỗi. Nguyệt Tiểu Thiến nói khẽ. Là hồng nhan họa thủy sao? Long Trần không khỏi âm thầm cười khổ, đồng thời cũng không khỏi cảm khái đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Nếu như đối chiến thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên hái đi cái khăn che mặt, có mấy người hội ngăn cản được một sát na kia rung động, nếu có như vậy một tia dừng lại, chỉ sợ muốn thi thể chỗ khác biệt đi à nha. Mẹ của ngươi là người tốt, Long Trần cười nói. Làm sao ngươi biết, mẫu thân của ta thật sự phi thường tốt. Nghi Nguyệt Tiểu Thiến cũng không có nghe được Long Trần bên ngoài chi ý, gặp Long Trần khích lệ mẹ của mình, dị thường hưng phấn đạo. Long Trần mỉm cười, cũng không nói chuyện, cảm giác hai người chỉ số thông minh không tại một cái kênh trên, câu thông có chút tốn sức. Hôm nay cả cái ác ma Thâm Uyên Dực ma thi cốt toàn bộ bị thanh lý rồi, ma tinh cũng toàn bộ tiến nhập Nguyệt Tiểu Thiến túi, tại đây ngoại trừ tà ác khí tức nhưng có lưu lại bên ngoài, kinh khủng kia uy áp đã không còn sót lại chút gì. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến hai người, lúc này đều cảm thấy trận trận mỏi mệt đánh úp lại, hai người tìm một cái sạch sẽ nơi hẻo lánh liền nghỉ ngơi. Trước khi liên tục đại chiến, lại để cho bọn hắn đã tiêu hao hết thể lực, lại trải qua mấy lần khẩn trương tìm được đường sống trong chỗ chết, coi như là cường đại như bọn hắn, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Nhất là Long Trần, vì hàng phục Long Lân, làm cho linh hồn chi lực đại tổn, ăn hết một khỏa liệu thương đan về sau, cũng nhịn không được nữa, tựu như vậy tựa ở trên thạch bích ngủ rồi. Nguyệt Tiểu Thiến cũng không khá hơn bao nhiêu, tại cảm thấy một hồi mệt mỏi đánh úp lại về sau, tựu như vậy tựa ở Long Trần trên bờ vai đã ngủ. Cái này một giấc ngủ thập phần hương vị ngọt ngào, trong mơ mơ màng màng, Long Trần cảm giác có một đôi ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của hắn, còn giống như đã nghe được trận trận nỉ non thanh âm, giống như âm thanh của tự nhiên, lại để cho hắn như là đặt mình trong đám mây. Không biết ngủ bao lâu, Long Trần bỗng nhiên tỉnh lại, mở to mắt xem xét, cảnh sắc trước mắt còn là ác ma Thâm Uyên cảnh sắc, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến đã không thấy rồi. Tiểu Thiến, Long Trần vội vàng đứng dậy, kêu nhỏ một tiếng, thế nhưng mà chung quanh cũng không có bất kỳ thanh âm. Về phía trước đã chạy ra vài bước, Long Trần chợt phát hiện, phía trước trên mặt đất, bày biện một ít kỳ quái cốt cách, thượng diện sinh trưởng lấy cực kỳ quái dị đường vân. Những cốt cách kia cực kỳ cổ xưa, tản ra kỳ quái uy áp, phương viên hơn một trượng địa phương, phi thường quy tắc xếp đặt tám khối như vậy cốt cách. Thò tay cầm lấy trong đó một khối, có thể là vừa vặn va chạm vào cái kia khối cốt cách, cái kia khối cốt cách lập tức biến thành cho tàn. Không gian chi lực, Long Trần cảm ứng được rồi, cái kia xương cốt tan hết thời điểm, cảm ứng được không gian chấn động, có chút cùng loại với truyền tống trận mở ra thời điểm, cái loại cảm giác này. Bất quá cái này cho cốt không gian chi lực, cùng truyền tống trận lại có chút bất đồng, cụ thể ở đâu bất đồng, Long Trần lại không nói ra được. Xem ra nàng là đã đi ra bí cảnh, Long Trần không khỏi thở dài một tiếng, trước khi Nguyệt Tiểu Thiến tự lộ ra qua, nàng giống như không cần đợi đến lúc Cửu Lê bí cảnh lần nữa mở ra, có thể ly khai bí cảnh. Lúc ấy Long Trần cũng không có để ý, thế nhưng mà hôm nay nhìn thấy những xương cốt này, hắn biết rõ Nguyệt Tiểu Thiến sử dụng bí pháp, đã đi ra. Không biết vì cái gì, Nguyệt Tiểu Thiến lặng yên rời đi, lại để cho Long Trần có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Bất kể thế nào nói, coi như là bằng hữu a, như vậy rời đi có phải hay không có chút quá không bạn chí cốt rồi. Người ấy rời đi, thế nhưng mà Long Trần trên người còn lưu lại lấy Nguyệt Tiểu Thiến mùi thơm của cơ thể, hết thảy hình như là một hồi xinh đẹp mộng. Hô, một khối lân phiến hiển hiện tại Long Trần trong lòng bàn tay, tản ra thanh sắc sáng bóng, đồng thời nương theo lấy trận trận long uy, làm cho hư không kích động. Cũng không phải mộng, Long Trần thở dài, bỗng nhiên cảm giác được có chút khác thường, Long Trần vén lên cánh tay của mình, phát hiện trên cánh tay xuất hiện một cái trang lưỡi liềm. Dài ước chừng một tấc, tuy nhiên là một cái vô cùng đơn giản đồ án, tuy nhiên lại cho người một loại rất sống động cảm giác, như thật sự một miếng loan nguyệt. Là nàng lưu lại, cái này miếng ấn ký, phảng phất bất bình thường, xâm nhập làn da bên trong huyết nhục, không cách nào xóa đi, Long Trần không khỏi cười khổ. Nha đầu tựu là nha đầu, yêu làm một ít không đáng tin cậy sự tình, bất quá khá tốt, không có đem như vậy một cái ấn ký, khắc ở trên mặt của hắn, nếu không vậy thì hiểu được chơi. Nhẹ khẽ vuốt vuốt trên cánh tay cái kia bội ánh trăng, Long Trần trong lòng hiện lên một vòng khác thường cảm xúc, phảng phất lại thấy được cái kia trương câu hồn đoạt phách dung nhan. Ta cũng nên đi, Long Trần thở dài, cái này ác ma thâm uyên ở bên trong hào khí thập phần áp lực, Long Trần leo ra thâm uyên, đứng tại thâm uyên bên ngoài, không khỏi thật sâu hít một hơi. Tạm thời đem Nguyệt Tiểu Thiến sự tình buông, đã nàng đi rồi, đã đi a, đạo không ngờ đừng hay là muốn đi. Hiện tại quan trọng nhất là, câu thông Long Lân, tuy nhiên nó không bài xích ta rồi, nhưng là muốn động dùng nó, còn cần bồi dưỡng cảm tình mới được. Long Trần ngay tại phủ cận tìm một chỗ, đã bắt đầu bế quan, lần này bế quan không phải là vì tu hành, mà là toàn tâm toàn ý địa đi câu thông cái kia phiến Long Lân. Hôm nay Long Lân tuy nhiên sáp nhập vào Long Trần trong cơ thể, thế nhưng mà Long Trần còn không biết như thế nào sử dụng nó, cần làm tinh tường trạng huống của nó mới được. Thế nhưng mà Long Lân cũng không phải là vật còn sống, ngoại trừ bổ sung Long uy cùng ý chí bên ngoài, Long Trần không biết nó có tác dụng gì, càng không biết như thế nào sử dụng nó. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, cái này một câu thông tựu là gần 2 tháng, hơn 2 tháng thời gian, Long Trần rốt cục lục lọi ra Long Lân một bộ phận năng lực. Mặc dù không có hoàn toàn sở thấu, bất quá Long Trần đã không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí, tính toán thời gian, tiến vào bí cảnh đã kinh qua hơn nửa năm rồi. Khoảng cách lần trước cùng Doãn La đại chiến, cũng đi qua hơn 3 tháng thời gian, tin tưởng nhất định có không ít cường giả, tấn thăng đến đoán cốt cảnh. Hơn nữa Cửu Lê bí cảnh bên trong, cơ duyên vô số, đạt được cơ duyên chi nhân, tuyệt đối không riêng chính mình một người, cũng không biết người khác phải chăng có càng nghịch thiên cơ duyên. Đối với cơ duyên, Long Trần lo lắng hơn mọi người an toàn, hắn muốn đi ra ngoài đi, 3 tháng không có lộ diện, cũng không biết rõ tình huống bên ngoài như thế nào. Tại câu thông Long Lân trong khoảng thời gian này, Long Trần lại tấn chức một cấp, đột phá dịch cân tứ trọng thiên, tiến nhập dịch cân trung kỳ. Bất quá dựa vào Cửu Lê bí cảnh tại đây nồng như vậy úc thiên địa linh khí, chỉ sợ người nơi này trên cơ bản đều tấn thăng đến đoán cốt cảnh, dừng lại tại dịch cân cảnh, ngoại trừ người chết bên ngoài, đoán chừng chỉ có Long Trần một người. Bởi vì rất nhiều người tiến vào bí cảnh lúc cũng đã là dịch cân đỉnh phong rồi, bọn hắn tiến vào bí cảnh chuyện thứ nhất, tựu là trước đột phá cảnh giới, sau đó lại đi tìm cơ duyên, như vậy sinh tồn tỷ lệ sẽ càng lớn. Chỉ có điều lúc kia, có chút cơ duyên đều bị không ít người đã nhận được, bất quá bọn hắn có tính toán của mình, cái kia chính là cướp đoạt. Ỷ vào đột phá cảnh giới ưu thế, thừa dịp một nhóm người còn không có đột phá, không ngừng tập sát, như vậy đạt được bảo bối xác suất ngược lại rất cao. Không cần nghĩ, Long Trần cũng đoán được ra, đi qua cái này hơn 2 tháng bên trong, Cửu Lê bí cảnh bên trong, nhất định là một hồi gió tanh mưa máu, không biết lại có bao nhiêu người chôn xương núi hoang. Hôm nay thời gian dài như vậy đi qua, kẻ yếu đều bị đánh chết, mà người còn sống sót, đều là cường giả bên trong cường giả, cái lúc này, toàn bộ bí cảnh, có lẽ tiến nhập một cái tương đối bình thản kỳ. Bởi vì còn lại đều là cao thủ, hơn nữa bảo tàng cơ duyên, đại đa số đều bị người trở mình lượt tìm lần, cùng hắn lại lãng phí thời gian nhặt cầu thừa, còn không bằng lợi dụng tại đây thiên địa linh khí, hảo hảo rèn luyện thân thể của mình. Thực tế tiến vào đoán cốt cảnh về sau, cần tế luyện chính mình cốt cách, tế luyện càng nhiều, người tựu càng cường đại. Có thể nói, tại hậu thiên năm cảnh bên trong, chỉ có đoán cốt cảnh bên trong chiến lực chênh lệch là lớn nhất, cùng tu vi không quan hệ, mà là căn cứ tế luyện cốt cách số lượng có quan hệ. Bởi vì khoảng cách bí cảnh lần nữa mở ra, còn phải cần một khoảng thời gian, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, bí cảnh mở ra trước khi, chính tà hai đạo hội lần nữa tiến hành một lần đại quyết chiến. Cửu Lê bí cảnh cửa vào có rất nhiều, thế nhưng mà lối ra chỉ có một, cái kia chính là ở vào bí cảnh bên trong, trọng yếu nhất địa phương. Tại đâu đó có một cái cự đại sơn cốc, bị mệnh danh là Quyết Tử Cốc, đường bí cảnh lần nữa mở ra lúc, Quyết Tử Cốc trước sẽ xuất hiện truyền tống chi môn, chỉ cần kích hoạt cái trên thân người đặc thù minh bài, bọn hắn tự sẽ tự động truyền tống đã đến lúc lối vào. Cho nên chính tà hai đạo cường giả, đến lúc đó đều sớm tụ tập tại lối ra trước, bởi vì lối ra truyền tống môn, theo xuất hiện đến chấm dứt, chỉ có một cái canh giờ thời gian, nếu như không kịp, vậy thì vĩnh viễn muốn ở lại bí cảnh chúng. Cho nên chính tà hai đạo cường giả, đều sớm tiến vào sơn cốc, mỗi lần đều lần nữa bộc phát một hồi đại chiến, đây là một hồi chính tà đọ sức, càng là một hồi huyết tinh tranh đoạt. Bất quá mỗi lần cuối cùng nhất được ít người, đều là những chí cường giả kia, như vậy chiến đấu, chí cường giả vẫn là cơ sẽ phi thường thiếu, đại bộ phận đều là những tương đối kia yếu kém thiên tài. Những cái kia bị đánh chết đám thiên tài bọn hắn trong không gian giới chỉ tài vật, tụ đều quy những tuyệt thế kia cường giả sở hữu rồi. Bởi vậy những tuyệt thế kia các cường giả, tiến vào bí cảnh về sau, tuyệt đối sẽ không đối với những kẻ yếu kia ra tay, mà là chờ cuối cùng nhất một trận chiến, một mặt chảm giết địch nhân, một mặt cướp lấy bảo vật, còn có thể dương danh lập phường, một công ba việc. Tại hiện tại ở vào một cái bình thản kỳ, rất nhiều người đã bắt đầu tìm địa phương bế quan tu luyện, cố gắng tăng thực lực lên, đại đa số người không cầu giết địch, nhưng cầu bảo vệ tánh mạng. Chỉ có một chút đối với chính mình tu vi cực kỳ tự tin cường giả, như trước tại bốn phía loạn chuyển, muốn thử thời vận. Long Trần đi ra sơn cốc ngày thứ ba, đã bị hai cường giả ngăn cản đường đi. Chương 405, là Bản Sơn, Long Trần, hai người kia nhìn thấy Long Trần về sau, không khỏi đại hỉ, hai mắt tỏa ánh sáng. Hai người đều là tà đạo đệ tử, tấn thăng đến đoán cốt cảnh, toàn thân khí tức bành trướng, trong đôi mắt hào quang bắt đầu khởi động, cực kỳ cường hãn. Ha ha, lại còn là dịch cân cảnh, giết hắn đi, một người đã hướng Long Trần đánh tới. Đừng giết hắn, muốn sống một người khác vội vàng nhắc nhở, nói xong cũng đi theo chụp một cái đi lên. Hai người ỉ vào đoán cốt cảnh cường đại uy áp, hướng Long Trần đè xuống, cái này là đoán cốt cảnh cường giả ưu thế, phát ra uy áp, có thể áp chế đoán cốt cảnh phía dưới người tu hành. Ban đầu ở biệt viện thời điểm, tôn trưởng lão tựu đã từng lấy rèn cốt uy áp, đi áp bách Long Trần, thiếu chút nữa đem Long Trần xương cốt cán gãy. Bất quá lúc này Long Trần, sớm cũng không phải là lúc trước Long Trần, cho dù ở hai cánh ma nhân cùng man tộc cường giả trước mặt, đều chưa từng bị áp chế, bọn hắn điểm ấy uy áp, tựu cùng cái rắm không có gì khác nhau. Nếu như gắng phải nói khác nhau, như vậy khác biệt duy nhất tựu là, bọn hắn uy áp còn không bằng cái rắm, bởi vì cái rắm bao nhiêu còn có chút hương vị, đối với Long Trần hay vẫn là có nhất định uy hiếp. Răng rắc, cánh tay bẻ gãy thanh âm đột nhiên truyền ra, chỉ thấy hai người cánh tay đồng thời bị Long Trần bẻ gãy, theo lưỡng trong dân cư không khỏi đều phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Phanh, thế nhưng mà có tiếng kêu thảm thiết, chỉ tiếng nổ đã đến một nửa, tựu im bặt mà dừng, hai người đầu lâu lại đụng vào nhau, giống như nát dưa hấu bạo toái. Phù phù, hai cái thi thể chậm rãi ngã xuống đất, Long Trần vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem hai tay của mình, hắn không nghĩ tới hai cái cường đại đoán cốt cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng làm một chiêu như vậy cho giải quyết. Long Trần tuy nhiên không sợ bình thường đoán cốt cảnh cường giả, thế nhưng mà cũng không nghĩ tới qua, có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết bọn hắn. Xem ra ta hay vẫn là đánh giá thấp Ngọc Hành Tinh uy lực. Long Trần không khỏi thì thào tự nói, từ khi mở ra Ngọc Hành Tinh về sau, hắn tự không cùng người khác đã giao thủ, một mực không biết mình chân thật chiến lực như thế nào. Mà ở ác ma thâm uyên ở bên trong, gặp được không phải hai cánh ma nhân, tự là ma tộc cường giả, Long Trần ngược đãi được thương tích đầy mình, cuối cùng càng là thiếu chút nữa bị ma tộc cường giả cho hành hạ chết. Cái này lại để cho Long Trần đều quên chính mình chiến lực, không phải hắn chiến lực không đủ cường đại, mà là địch nhân quá biến thái rồi. Hôm nay cái này hai cái tà đạo cường giả, dùng tánh mạng của mình nói cho Long Trần, hắn bây giờ là cỡ nào biến thái. Hai người tấn chức đoán cốt cảnh về sau, trước tiên tế luyện cánh tay của mình, thế nhưng mà bọn hắn mạnh nhất cánh tay, tại Long Trần trước mặt, lại cùng bọt biển đồng dạng yếu ớt. Đem hai người không gian giới chỉ gỡ xuống, lại từ hai người đi trong túi, đã tìm được mười mấy cái không gian giới chỉ. Bình thường một người chỉ biết đeo một cái không gian giới chỉ, bởi vì đã đến bọn hắn cấp bậc này, sử dụng không gian giới chỉ, đều là cao cấp hàng, không gian đều tại ngàn trượng vuông đã ngoài. Lớn như vậy không gian, có bao nhiêu bảo vật đều có thể chứa nổi, điều kiện tiên quyết là không muốn đem một tòa núi lớn trở thành bảo vật là tốt rồi. Nhiều như vậy chiếc nhẫn, nhất định là giết người cướp của lấy được, điều này nói rõ hai người tấn thăng đến đoán cốt cảnh về sau, mà bắt đầu tìm chung quanh con mồi, nếu không sẽ không có nhiều như vậy thu hoạch. Long Trần đem những chiếc nhẫn này toàn bộ thu hồi, để vào một cái tiểu trong túi, cái này cái túi nhỏ ở bên trong, chừng hơn 100 cái không gian giới chỉ. Những cơ bản này đều là người khác tiến đưa cho Long Trần, cái này lại để cho người không khỏi cảm khái, hiện tại người, như thế nào trở nên như thế phóng khoáng, không riêng tiến đưa chiếc nhẫn, còn đem mệnh cũng đưa tới, người đều không có ý tứ không thu. Bành bành, Long Trần đi về phía trước đi cả buổi thời gian, trong lúc đó phía trước truyền đến vài tiếng trầm đục, đồng thời cũng truyền đến có tiếng kêu thảm thiết, cũng không biết là có người bị giết, hay vẫn là bị hố rồi, thanh âm cực kỳ thê lương. Dưới bàn chân phát lực, hướng phía tiếng kêu thảm thiết chạy gấp mà đi, chạy được tới gần, còn không thấy được bóng người, lại trước đã nghe được thanh âm. Đệ 108 biệt viện ngu ngốc, ngươi lại tái phát sát nghiệt, lúc này ngươi muốn chết cũng khó khăn rồi, chúng ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, một cái hung dữ thanh âm nói. Long Trần trong lòng rùng mình, dĩ nhiên là đệ 108 biệt viện đệ tử gặp nạn, Long Trần bước nhanh hơn chạy đi. Bay qua một cái đỉnh núi, chỉ thấy phía trước có 7 người, đang điên cuồng địa vây công một người, tất cả mọi người khí tức cường hoành, đều là cường đại đoán cốt cảnh cường giả. Trên mặt đất đã nằm xuống 5 cỗ thi thể, hiển nhiên trước khi gọi, hẳn là trong đó người nào đó phát ra. Chỉ thấy bị vây công cái kia người, dáng người cực kỳ khôi ngô, trong tay một thanh kim sắc trường thương vung vẩy, toàn thân là huyết, không ít miệng vết thương đã bên ngoài trở mình, bộ dáng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Thế nhưng mà hắn vui mừng không sợ, lấy một địch 7, cắn răng tử chiến, ra tay chiêu số lăng lệ ác liệt, tất cả đều là dốc sức liều mạng chiêu số, 7 người kia trong lúc nhất thời không biết làm sao hắn không được. Cốc Dương, Long Trần không khỏi trong lòng vui vẻ, người nọ dĩ nhiên là Cốc Dương. Hừ, các người bọn này chuyên môn khi dễ đồng đạo bại hoại, các người như vậy nhằm vào chúng ta đệ 108 biệt viện, Long Trần đã biết, các người đều khó thoát khỏi cái chết. Cốc Dương trong tay trường thương bay múa, nghiến răng nghiến lợi đạo. Long Trần, hắc hắc, đều 3 tháng không tin tức rồi, sớm cũng không biết chết ở cái nào khe suối ở bên trong rồi. Tự tính toán hắn còn sống lại có làm được cái gì, Hàn Thiên Vũ đã đối với hắn rơi xuống lệnh truy sát, chỉ cần hắn xuất hiện, lập tức cũng sẽ bị Hàn Thiên Vũ vặn hạ đầu. Một người cười lạnh nói. Thật sao, ai muốn vặn hạ đầu của ta, phiền toái ngươi lập lại lần nữa. Bỗng nhiên một cái âm thanh lạnh như băng truyền vào mọi người trong tai, tất cả mọi người chấn động, nhao nhao hướng về sau vừa lui, xoay đầu lại. Long Trần, người ở chỗ này đều thất kinh, chỉ có Cốc Dương trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, Long Trần vậy mà bình yên vô sự. Ha ha, bất quá là một cái dịch cân trung kỳ rác rưởi mà thôi, cùng tiến lên, trước hết giết cái này rác rưởi. Phốc, một đạo quang mang màu vàng lóe lên, người nọ đầu lâu bay lên, máu tươi cuồng bắn ra, huyết tinh khí tức nhảy vào mọi người trong mũi. Phù phù, không đầu thi thể đao rơi trên mặt đất, đám người kia không khỏi kinh hãi gần chết, bọn hắn vậy mà không biết Long Trần dùng thủ đoạn gì, sẽ đem người nọ giết đi. Long Trần trong tay một trương hoàng kim thư hiệt, tại đầu ngón tay càng không ngừng nhấp nhô, lạnh lùng mà nhìn xem mọi người, đều là chính đạo đệ tử, 3 cái hay vẫn là phân viện đệ tử, các ngươi thật đúng là có tiền đồ a, đuổi giết đồng môn, như thế ra sức. Chính tà đại chiến thời điểm, các ngươi đều là một đám kẹp lấy cái đuôi cẩu, xem lại các ngươi thật sự để cho ta buồn nôn. Vèo, Long Trần trong tay hoàng kim thư hiệt hất lên, thẳng đến một người trong đó cái cổ bay đi, người nọ không khỏi hoảng hốt, vội vàng hướng bên cạnh một trốn. Phốc, hắn tránh né tư thế góc độ không thể bắt bẻ, đáng tiếc hay vẫn là bị cái kia trang sách chém trúng cái cổ, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, chính vì hắn tránh né, giống như cố ý dùng cổ đi nghênh đón đạo kia hoàng sắc quang mang bình thường, tràn đầy khí tức quỷ dị, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Giống như là trước khi hình ảnh phát lại bình thường, lại thấy đầu người bay lên, máu tươi cuồng phun, đón lấy thi thể chậm rãi té trên mặt đất thanh âm, giống như đại truy bình thường, nặng nề mà nện ở mọi người tâm khảm trên. Trốn a, không biết ai dẫn đầu hô một tiếng, còn lại 5 người, bỏ mạng chạy vội, Long Trần thủ đoạn, đem bọn họ dọa phá mật. Thực tế Long Trần cái kia từ đầu đến cuối, bình thản không có sóng biểu lộ, quả thực so hung lệ ác quỷ càng thêm dọa người, cảm giác mạng của bọn hắn, tự nhiết tại Long Trần trong tay bình thường, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, có thể như niết con kiến đồng dạng bóp chết bọn hắn. Tiễn đưa các ngươi đoạn đường, Long Trần hừ lạnh một tiếng, đại duỗi tay ra, một đạo thanh sắc hào quang di động, đó là một cái lòng bài tay lớn nhỏ lân phiến. Tại bay ra Long Trần tay về sau, lập tức phóng đại, đường kính đạt tới 10 trượng đã ngoài, đối với mọi người đánh tới. Phốc, lân phiến còn không có đụng vào bọn hắn, khủng bố lực lượng, liền trực tiếp đem bọn họ chấn thành bột mịn. Oanh, lân phiến tại đụng nát những người kia về sau, căn bản không có nửa điểm đình trệ, trực tiếp tự đâm vào một tòa núi lớn trên, cả tòa núi lớn, bị chém thành 2 đoạn. Thật là khủng khiếp lực lượng, Long Trần không khỏi lại càng hoảng sợ, tuy nhiên hắn thăm dò Lân Phiến một ít phương pháp sử dụng, thế nhưng mà Long Trần không có chính thức thử qua. Hôm nay thấy bọn họ chạy trốn, Long Trần vốn định tiểu thí ngưu đao thoáng một phát, không nghĩ tới, vậy mà đã tạo thành như vậy rung động hiệu quả. Ai nha, Long Trần vội vàng chạy vội tới những bên cạnh thi thể kia xem xét, trên mặt đất sạch sẽ cái gì cũng không có, liền huyết vụ đều tìm không thấy, càng đừng nói cái gì không gian giới chỉ rồi. Long Trần một kích này, ít nhất tổn thất 5 mai không gian giới chỉ, phải biết rằng, trong đó có hai người thế nhưng mà cường đại diễn đạo giả, của cải tuyệt đối phong phú. Lão đại, người không có việc gì thật sự là quá. Tốt rồi, Cốc Dương gặp Long Trần phất tay tầm đó, bị diệt cường địch, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thế nhưng mà hắn lúc này, bị đuổi giết thật lâu, toàn bộ ỉ vào một hơi dẫn theo, hôm nay tâm thần buông lỏng, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Long Trần gấp bước lên phía trước, một thanh đỡ lấy Cốc Dương, lấy ra một miếng hồi khí đan, một miếng liệu thương đan cho Cốc Dương ăn vào. Lúc này Cốc Dương cũng là đoán cốt cảnh cường giả, trải qua Long Trần đan dược giúp đỡ, lập tức thở dài một hơi, bỗng nhiên Cốc Dương trên mặt hiển hiện một vòng lo lắng. Long Trần lão đại, ngươi tranh thủ thời gian đi cứu Uyển Nhi tiểu thư. Chuyện gì xảy ra? Long Trần không khỏi cả kinh. Uyển Nhi tiểu thư, tại La Bàn Sơn bị vây công, ta cố tình muốn đi trợ giúp, thế nhưng mà bị cái này một đám vương bát đản cho chặn, ngươi nhanh a, Cốc Dương vội vàng nói. Tốt, vậy ngươi, không có vấn đề a. Long Trần nhìn xem một thân là thương Cốc Dương đạo. Ta không sợ, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi, lão đại ngươi đi trước, ta sau đó sẽ tới, Cốc Dương đạo. Tốt, cái kia ta đi trước. Long Trần vội vàng lấy ra địa đồ, đã tìm được Cốc Dương theo như lời La Bàn Sơn phương hướng, dưới chân khói bay, chạy như điên, cứu người như cứu hỏa, Long Trần toàn lực chạy như bay. Tiểu Tuyết cắn nuốt phong man thú nội đan về sau, lâm vào ngủ say, cho tới bây giờ còn không có thức tỉnh, Long Trần chỉ có thể dựa vào chính mình chạy như điên. La Bàn Sơn, chẳng như La Bàn, phương viên chỉ có trăm dặm, cũng không phải gì đó tên địa, bất quá bởi vì địa hình đặc thù, dễ dàng phân biệt, liền bị vẽ tại trên địa đồ, với tư cách địa lý đánh dấu, tốt phân biệt phương vị. Lúc này La Bàn Sơn chung quanh, vô số cường giả đang tại vây xem, bởi vì lúc này La Bàn Sơn trên, chính trình diễn lấy một hồi phi thường thảm thiết đại chiến. Ba người tại La Bàn Sơn trên điên cuồng kịch chiến, kiếm khí tung hoành, phong nhận điên cuồng gào thét, toàn bộ ma bản núi đã bị đập nát. Ba người bên trong, một người đúng là Đường Uyển Nhi, mà nàng hai cái đối thủ, một cái là lão địch nhân Hàn Thiên Phong, hai người trước khi từng có qua một hồi đại chiến, khi đó nàng không địch lại, may mắn Mặc Niệm đuổi tới, đem Hàn Thiên Phong đánh chạy. Mà lần này Đường Uyển Nhi tấn thăng đến đoán cốt cảnh về sau, vậy mà lần nữa tao ngộ Hàn Thiên Phong, mà Hàn Thiên Phong bên người đi theo một cái nữ nhân. Nữ nhân kia không phải người khác, đúng là cùng Long Trần từng có một trận chiến, bị Long Trần giết được chật vật đào tẩu Ân Vô Song. Hôm nay Ân Vô Song đồng dạng tấn thăng đến đoán cốt cảnh, coi như là chỉ cần một cái Ân Vô Song, tựu đầy đủ Đường Uyển Nhi toàn lực ứng phó rồi. Hôm nay hai người liên thủ, Đường Uyển Nhi càng là cực kỳ nguy hiểm, mà chung quanh đang xem cuộc chiến chi nhân, đại đa số đều là bọn hắn thế lực chi nhân, Đường Uyển Nhi xem như có chạy đằng trời rồi. Tiện nhân, đi chết đi. Ân Vô Song trong lúc đó một tiếng quát chói tai, trong tay ngân sắc trường kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, thừa dịp Đường Uyển Nhi ngăn cản Hàn Thiên Phong công kích chi tế, đối với Đường Uyển Nhi bên hông chém tới. Chương 406, cút. Tiện nhân, đi chết đi. Ân Vô Song trong lúc đó một tiếng quát chói tai, trong tay ngân sắc trường kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, thừa dịp Đường Uyển Nhi ngăn cản Hàn Thiên Phong công kích chi tế, đối với Đường Uyển Nhi bên hông chém tới. Đường Uyển Nhi trong tay phong nhận, vừa mới chặn Hàn Thiên Phong một kích, lại bị hắn khủng bố một kích nứt vỡ phong nhận. Lúc này thấy Ân Vô Song một kiếm chém tới, vội vàng ngọc duỗi tay ra, trước người ngưng tụ ra một cái cự đại phong thuẫn, đem thân thể bảo vệ. Phanh, phong thuẫn bạo toái, Đường Uyển Nhi bị một kiếm đánh bay, người tại giữa không trung, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm hồng cả trước người vạt áo, khuôn mặt thương trắng như tờ giấy. Ân Vô Song một kiếm kia cực kỳ ác độc, suy giảm tới nàng tạng phủ. Vô Song tỷ, không phải nói tốt rồi cho ta lưu cái người sống đấy sao? Nữ nhân này ta đã muốn, bất quá chết nữ nhân cũng không có gì dùng. Hàn Thiên Phong vẻ mặt âm hiểm cười đạo, trường kiếm trong tay không chút nào không chậm, đối với Đường Uyển Nhi tấn công mạnh. Lần trước cùng Đường Uyển Nhi đại chiến thời điểm, Đường Uyển Nhi tuy nhiên chiến lực cường hãn, bất quá cùng hắn so, vẫn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Nếu như không phải Mặc Niệm bỗng nhiên giết đi ra, hắn đã sớm đem Đường Uyển Nhi bắt giữ rồi, thế nhưng mà lần này gặp được Đường Uyển Nhi, hắn kinh hãi phát hiện, Đường Uyển Nhi chiến lực, cùng hắn chênh lệch càng ngày càng nhỏ, vậy mà đã có cùng hắn chống lại thực lực. Cái này lại để cho hắn khiếp sợ ngoài, lại sinh ra thật lớn đố kỵ chi tâm, ghen ghét Long Trần thậm chí có cường đại như vậy mỹ nữ thanh muội, trong lòng của hắn sinh ra vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Người này là Long Trần nữ nhân, ngươi muốn cho Long Trần đội nón xanh, vậy cũng tùy ngươi. Ân Vô Song cười lạnh nói. Lần trước nàng bị Long Trần đánh bại, chật vật đào tẩu, nếu như không phải có truyền tống phù, Long Trần có lẽ thật sự sẽ giết nàng. Cái này làm cho nàng mặt tổn hao nhiều, đem Long Trần cùng Long Trần người bên cạnh, đều hận thấu xương, đối với Long Trần lệnh truy sát, chính là nàng dùng Hàn Thiên Vũ danh nghĩa tuyên bố. Đồng thời không riêng nhằm vào Long Trần, mà ngay cả sở hữu đệ 108 biệt viện đệ tử, đều nhận lấy liên quan đến, dùng bao che Long Trần chi tội, đối với 108 biệt viện đệ tử cũng rơi xuống lệnh truy sát. Lần này nàng thật sự nổi giận, nàng muốn đem Long Trần, cùng 108 biệt viện đệ tử, toàn bộ đánh chết tại bí cảnh bên trong, lại để cho bọn hắn vĩnh viễn ở tại chỗ này. Về phần hậu quả, nàng căn bản không sợ, nàng tuy nhiên là biệt viện đệ tử, thế nhưng mà gia tộc của nàng cường đại, nàng không tin biệt viện dám cầm nàng thế nào. Thực tế nàng có thể một mực chắc chắn, Long Trần chính là một cái việc ác bất tận tà ác chi đồ, dù sao trong tay nàng có đại lượng chứng cứ để chứng minh Long Trần hành vi phạm tội. Lúc kia, Long Trần một mọi người đã chết rồi, tự tính toán không ai biết chân tướng thì như thế nào, chết không có đối chứng, lại có ai dám công nhiên đi ra làm chứng, cùng đệ nhất biệt viện đối lập. Cho nên hiện tại Ân Vô Song buông xuống tả hữu cố kỵ, chính là nó muốn báo thù, muốn Long Trần thống khổ, cho hắn biết, đắc tội nàng Ân Vô Song là lớn cỡ nào một sai lầm, nàng muốn cho Long Trần hối hận. Các ngươi vô sỉ, Đường Uyển Nhi tức giận đến toàn thân thẳng run, cắn chặt răng ngà, phong nhận điên cuồng bắt đầu khởi động, dốc sức liều mạng công kích. Vô sỉ, không, đây không tính là vô sỉ, ta có rất nhiều vô sỉ thủ đoạn, chờ đem ngươi cầm đến trên giường thời điểm, ngươi sẽ hiểu, ha ha ha. Hàn Thiên Phong cười dâm nói. Thanh âm của hắn khống chế vô cùng tốt, chỉ truyền ra phương viên 10 trượng khoảng cách, chỉ có trong chiến đấu ba người mới có thể nghe được, bên ngoài đang xem cuộc chiến người, căn bản nghe không được. Hảo hảo tra tấn tiện nhân này, đến lúc đó dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép lại, đó là ta đưa cho Long Trần một kiện lễ trọng, ha ha ha. Ân Vô Song cũng điên cuồng cười to nói. Tốt, vậy thì bắt sống, cũng đừng không nghĩ qua là giết chết, người chết sẽ không pháp trên giường chơi. Hàn Thiên Phong dâm thanh cười phóng đãng, trường kiếm trong tay lại càng phát ra lăng lệ ác liệt rồi. Oanh, Đường Uyển Nhi trong tay phong nhận lần nữa bị chấn đoạn, dù sao vừa mới tấn chức đoán cốt cảnh, cảnh giới còn không có củng cố xuống, cùng hai người không cách nào so sánh được. Hơn nữa hai người tu vi cường hãn, binh khí trong tay đều là chí bảo, quan trọng nhất là hai người đều tế luyện lưỡng cục xương, luận thực lực Đường Uyển Nhi theo chân bọn họ chênh lệch nhiều lắm. Nếu như không phải hai người muốn bắt sống Đường Uyển Nhi, nàng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn rồi, thế nhưng mà hôm nay luân phiên kịch chiến phía dưới, linh lực của nàng sắp khô kiệt. Mắt thấy lưỡng thanh trường kiếm lần nữa hướng nàng ám sát tới, Đường Uyển Nhi vậy mà không đỡ không tránh, tự như vậy đón đối phương trường kiếm đánh tới, nàng muốn tự sát. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Hàn Thiên Phong cùng Ân Vô Song trên mặt đồng thời hiển hiện một vòng trào phúng, lãng phí thời gian lâu như vậy, há có thể làm cho nàng chết mất. Hai người trường kiếm một phen, sửa đâm vi đập, bọn hắn muốn dùng chính mình linh khí, đánh sơ xác Đường Uyển Nhi linh khí, như vậy Đường Uyển Nhi hội lập tức mất đi sức phản kháng, liền tự sát đều làm không được. Lan, trong lúc đó gầm lên giận dữ truyền đến, như là thần linh tức giận, vang vọng trời cao, đồng thời một cái nắm đấm, hung hăng mà đối với hai người trường kiếm đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Hàn Thiên Phong cùng Ân Vô Song lập tức cảm thấy một cỗ trước nay chưa có lực lượng truyền đến, hai người ngực nóng lên, bị đánh bay ra trăm trượng có hơn. Một đạo thân ảnh, chắn Đường Uyển Nhi trước người, quần áo di động, tóc dài bay múa, hai mắt như tinh thần chớp động, một cỗ cuồng bạo sát ý bay lên, tựa như sát thần đến thế gian, thí lục thương sinh. Người này xuất hiện, khiến cho mọi người đều phát ra một tiếng thét kinh hãi, vì vậy người, cơ hồ không có người không biết. Long Trần, Đường Uyển Nhi nhìn xem cái kia quen thuộc bóng lưng, không khỏi một tiếng thở nhẹ, trong đôi mắt đẹp nước mắt tuôn rơi mà xuống. Long Trần chỉ hoãn chậm quay đầu lại, vẻ mặt áy náy mà nói, thực xin lỗi, đã tới chậm, cho ngươi chịu ủy khuất. Đường Uyển Nhi hàm răng khẽ cắn môi anh đào, nước mắt như là đã đoạn tuyến chân châu bình thường, rốt cuộc ngăn không được, thoáng một phát bổ nhào vào Long Trần trong ngực. Hỗn đản, ngươi như thế nào mới đến, ngươi lại đến chậm một bước, người ta tự nhìn không tới ngươi rồi, người ta rất sợ hãi. Đường Uyển Nhi phóng sinh khóc lớn đạo, tại sinh tử trước mặt, nàng không muốn qua nhiều như vậy, nhưng khi Long Trần xuất hiện, nàng tự cảm thấy một trận hoảng sợ, tựa như một cái ủy khuất hài tử, thỏa thích địa phóng thích ủy khuất của mình. Tốt rồi, hết thảy đều đi qua, cho ta chút thời gian, ta đi đem bọn họ tiêu diệt. Long Trần bàn tay lớn vỗ nhẹ nhẹ lấy Đường Uyển Nhi lưng ngọc nói khẽ. Ta và ngươi cùng một chỗ, bọn hắn rất mạnh. Đường Uyển Nhi một lau nước mắt, Ngọc duỗi tay ra, một thanh phong nhận lần nữa hiển hiện, nàng rõ ràng nhất hai người đáng sợ. Hàn Thiên Phong cùng Ân Vô Song căn bản không có sử dụng toàn lực, nàng như thế nào hội nhìn không ra. Trước khi nàng cố ý kéo dài, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không buông tha cho, chính là nó phải chờ tới kỳ tích xuất hiện, hôm nay kỳ tích rốt cục xuất hiện. Thế nhưng mà Long Trần Tu Vi chỉ có dịch cân trung kỳ, coi như là hắn cường đại trở lại, cũng không cách nào đồng thời đối chiến hai người. Hai cái phế vật mà thôi, hôm nay nếu như đem bọn họ đánh chính là liền mẹ nó cũng không nhận ra, ta tự không gọi Long Trần. Long Trần hừ lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người lại, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Hàn Thiên Phong cùng Ân Vô Song. Long Trần đứng chắp tay, đối với Hàn Thiên Phong cùng Ân Vô Song, trong đôi mắt sát cơ bắt đầu khởi động, lúc này hắn đã lười nói chuyện rồi, chậm rãi hướng hai người đi tới. Đường Uyển Nhi nhìn xem cái kia chậm rãi bóng lưng rời đi, trong phương tâm một hồi ôn hòa, cái kia như là chiến thần chuyển thế thân ảnh, cho nàng mang đến vô tận cảm giác an toàn. Long Trần, người tới vừa vặn, người cái này tội ác tài trời ác ma, hôm nay bổn công tử, sẽ giết ngươi, thay trời hành đạo. Hàn Thiên Phong đối với Long Trần xuất hiện, cực kỳ kinh ngạc, đồng thời cũng khiếp sợ tại Long Trần lực lượng, vậy mà có thể đưa hắn cùng Ân Vô Song bước lui, lúc này thấy Long Trần bước đến, cái kia phó bộ dáng, giống như tánh mạng chúa tể, lại để cho hắn cực kỳ khó chịu, không khỏi cả giận nói. Long Trần, người cái này ác tặc, hôm nay ta muốn đem người bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro, ta muốn cho người hối hận đi vào trên cái thế giới này. Ân Vô Song nghiến răng nghiến lợi đạo. Lần trước tại Long Trần trong tay thảm bại, nàng vậy mà sinh ra tâm ma, vừa nhắm mắt lại con ngươi, tất cả đều là Long Trần cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt. Lần này tấn chức đoán cốt cảnh, nàng bị tâm ma xâm lấn, thiếu chút nữa thất bại, nhưng lần này hay vẫn là bị nàng may mắn đột phá. Nhưng nếu như không giết Long Trần, cái này tâm ma hội một mực hoành canh tại trong lòng của nàng, đời này đều đừng muốn đột phá đến thông mạch cảnh rồi. Cho nên hôm nay nhìn thấy Long Trần, nàng tự hận ý ngập trời, hận không thể ăn Long Trần thịt, trường kiếm trong tay, đều bởi vì vô cùng kích động, mà bắt đầu run rẩy. Ngươi đừng nhúc nhích, để cho ta tới giết hắn đi, hắn là của ta. Ân Vô Song lạnh quát một tiếng, toàn thân khí thế bộc phát, tay phải cốt cách keng keng một hồi bạo hưởng, khủng bố uy áp bay lên. Ân Vô Song tấn thăng đến đoán cốt cảnh về sau, trước tiên tự tế luyện cánh tay trên hai cây cốt cách, như vậy sẽ để cho lực lượng của nàng gia tăng đến một cái khủng bố cảnh giới. Đồng thời lại dùng hùng hậu linh khí phụ trợ, cỗ lực lượng kia quả thực không thể ngăn cản, nàng tạm thời không có thời gian tế luyện càng nhiều nữa xương cốt, nhưng là hai tế cảnh đã đầy đủ khinh thường quần hùng rồi. Đi chết đi, người tên hỗn đản này. Ân Vô Song một tiếng quát chói tai, trong tay ngân sắc trường kiếm, trong lúc đó xé toang không gian, một đạo kiếm quang màu bạc phóng lên trời, nhưng như một đạo ngân hà, đối với Long Trần bổ tới. Thật là khủng khiếp một kiếm, nguyên lai nàng trước khi cũng không có sử dụng bản lĩnh thật sự. Thật sự là quá cường đại, một kiếm này, quang dư ba, có thể đem ta miểu sát rồi. Một vị diễn đạo giả thanh âm có chút phát run. Tại đây toàn bộ đều là đoán cốt cảnh cường giả, vừa mới tấn chức đoán cốt cảnh bọn hắn, đều đối với chính mình tràn đầy tin tưởng. Nhưng khi nhìn đã đến Ân Vô Song một kiếm này, tất cả mọi người vừa mới tạo dựng lên cái kia điểm tự tin, đã bị nàng một kiếm này đã bị đánh bột phấn. Bọn hắn nhận thức đến một vấn đề, bọn hắn tiến giai rồi, người khác đồng dạng cũng tiến giai rồi, pháo hôi lúc nào đều là pháo hôi. Cái này Long Trần sẽ không bị một kích miểu sát à, như vậy tựu quá không có ý nghĩa. Là có người mở miệng giễu cợt nói. Oanh, Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh huyết sắc trường đao, một đạo huyết sắc đao ảnh, nặng nề mà chạm tại Ân Vô Song bóng kiếm phía trên. Bóng kiếm ở đằng kia huyết sắc đao ảnh trước mặt, lập tức nứt vỡ, đồng thời một cỗ kinh khủng đao khí, trực tiếp đem Ân Vô Song đánh bay. Phốc, tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Ân Vô Song trên mặt đất chật vật địa cút ra thật xa, một ngụm máu tươi phun ra. Cuồng bạo lực lượng, làm vỡ nát nàng dây cột tóc, một đầu tóc dài tán rơi xuống, trong đôi mắt hiện ra tất cả đều là kinh hãi thần sắc. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều tại vẻ mặt bình tĩnh, không có một tia biểu lộ Long Trần trên người. Lúc này, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, như trước bảo trì vung đao tư thế, giống như là một cái thiên thần, theo tay vung lên. Không làm sẽ không phải chết, xem ra các ngươi không hiểu. Vậy mà các ngươi như vậy ưa thích tìm đường chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi a. Ông, trong lúc đó Long Trần sau lưng cao tới trăm trượng thần hoàn hiển hiện, một cỗ kinh khủng uy áp phóng xạ ra, bay thẳng đến chân trời. Chương 407, huyết ẩm trấn bát phương. Ông, trong lúc đó Long Trần sau lưng cao tới trăm trượng thần hoàn hiển hiện, một cỗ kinh khủng uy áp phóng xạ ra, bay thẳng đến chân trời. Đó là cái gì kỹ năng, thật cường đại uy áp. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải chỉ có đoán cốt cảnh cường giả, linh khí ngưng thực đã đến cực hạn, mới có thể sinh ra uy áp đấy sao? Long Trần bất quá là dịch cân trung kỳ mà thôi à. Không có đạo văn quay chung quanh, căn bản cũng không phải là diễn đạo giả, lại càng không là chí tôn cấp cường giả, hắn như thế nào có thể cường đại như thế, hắn rốt cuộc là quái vật gì à? Lúc này Long Trần đứng ở nơi đó, huyết sắc trường đao kháng trên bả vai trên, quanh thân khí tức tuôn ra, càng không ngừng trùng kích lấy thiên địa, tóc đen càng không ngừng múa, giống như ma thần đến thế gian. Lần trước tựu đã từng nói qua, ngươi là một cái tiện nhân, nhưng vẫn là đánh giá thấp ngươi tiện, từng bước một đem ta bước thành tử địch, rất tốt, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi như nguyện rồi. Từ hôm nay trở đi, ta liền chính thức hướng các ngươi tuyên chiến, muốn giết ta Long Trần thì tới đi, bất quá tuyên chiến tổng cần một cái nghi thức, như vậy tựu dùng máu của các ngươi, tới gặp chứng nhận đây hết thảy a. Long Trần thanh âm, như là đến từ cửu thiên 10 dặm, bế nghễ muôn đời, chấn dãy núi nổ vang, càng mang theo vô tận sát ý. Ông, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang, một cỗ hung lệ khí tức, lần nữa phóng xạ ra. Ngươi tên huyết ẩm, hôm nay bắt đầu chúng ta kề vai chiến đấu, uống cạn thế gian ác nhân chi huyết a. Theo Long Trần, trong tay hắn huyết sắc trường đao, phảng phất bị kích đang sống, khủng bố uy áp bay lên, trực tiếp phân tiêu, làm thiên địa biến sắc. Cái gì, đó là tiên thiên chi binh. Đúng vậy, nếu như không phải tiên thiên chi binh khí, không có cái loại này khủng bố uy áp. Nguyên lai hắn uy áp, nguồn gốc từ tại hắn binh khí trong tay, bất quá là ỷ vào một kiện binh khí cường đại mà thôi, có người lập tức hiểu ra tới. Tiên thiên chi binh, đó là tiên thiên cảnh cường giả chuyên trúc binh khí, thượng diện khắc phù văn, là vì tiên thiên người chuyên trúc phù văn. Nhưng những phù văn kia, chỉ có tiên thiên cảnh cường giả, dùng tiên thiên chi lực mới có thể kích hoạt, bổ sung lấy tội núi hủy nhạc lực lượng. Loại này binh khí chỉ có tại tiên thiên cảnh cường giả trong tay, mới có thể phát huy ra nó chính thức uy lực, không có đột phá tiên thiên cảnh, chỉ có thể lấy ra hù dọa người mà thôi, căn bản không cách nào phát huy hắn uy lực chân chính. Hừ, bất quá là dùng để hù dọa người mà thôi, ngu ngốc, cho rằng có được một kiện tiên thiên chi binh, có thể hù dọa người. Thật sự là cười chết người rồi, hãy chờ xem, thanh binh khí này lập tức muốn đổi chủ nhân. Một vị biệt viện đệ tử vẻ mặt cười lạnh. Tại đây có không ít người, đều là biệt viện đệ tử, bọn hắn trên cơ bản đều là đệ nhất biệt viện phụ thuộc thế lực, dùng đệ nhất biệt viện như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này bọn hắn gặp Long Trần, một cái xuất thân đếm ngược đệ nhất biệt viện đệ tử, vậy mà ủng có một thanh tiên thiên chi binh, không khỏi đố kỵ con mắt đều đỏ. Không cần phải nói, cái này nhất định là tại cửu lê bí cảnh cái góc nào ở bên trong lấy được, bất luận cái gì thế lực, trên cơ bản cũng sẽ không đem như vậy chân quý vũ khí, cho hậu thiên cảnh đệ tử sử dụng. Chỉ có thể kích phát uy áp, mà không cách nào kích phát kỳ kỹ có thể, ngươi bất quá là cáo mượn oai hùng mà thôi, cảm ơn lễ vật của ngươi, cái thanh này trường đao ta đã muốn. Hàn Thiên Phong một tiếng cười lạnh, trong đôi mắt lộ ra vô tận tham lam, cho dù là hắn, cũng không có tư cách đạt được một thanh tiên thiên chi binh. Chết đi, lá dụng phi tinh, thiên la địa võng. Hàn Thiên Phong chỗ nghi tâm phù văn hiển hiện, trong nháy mắt đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, hắn đã đợi không kịp, hắn muốn trước tiên giết Long Trần, đem bảo đao túm lấy đến. Hàn Thiên Phong run lên tay, đầy trời bóng kiếm tán rơi, nứt vỡ hư không, đối với Long Trần đánh tới, như là cuồn cuộn kiếm sơn. Long Trần hừ lạnh một tiếng, đối với cái kia kiếm ảnh đầy trời làm như không thấy, trực tiếp một đao về phía trước đánh rớt, tựu là đơn giản như vậy một đao, không có bất kỳ kỹ xảo. Oanh, kiếm ảnh đầy trời biến mất, Hàn Thiên Phong bị Long Trần một đao kia đẩy lui rồi, cả người trên mặt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Loè loẹt, hoa nhi bất thực, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, loại này chiến thuật đơn giản là lừa gạt tiểu hài tử biểu diễn, cao thủ chân chính, ai phản ứng ngươi những hư chiêu kia. Như thế nào sẽ bị ngươi những bịp bợm này mê hoặc? Chán ghét loại này đã hình thành thì không thay đổi trang bức phương thức. Long Trần hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, lập tức vượt qua trăm trượng khoảng cách, giống như một đạo ảo ảnh vào tới Hàn Thiên Phong trước mặt, một đao chém rụng. Đồng dạng đơn giản trực tiếp, không hề xinh đẹp một đao, thế nhưng mà trường đao trên uy áp, cùng Long Trần sát ý, đem Hàn Thiên Phong khóa đến xít sao. Hàn Thiên Phong trước tiên cũng cảm giác được tóc gáy dựng đứng, vội vàng toàn lực ngăn cản. Thế nhưng mà Long Trần một đao kia, phảng phất một tòa núi lớn trầm trọng, một tiếng bạo hưởng, Hàn Thiên Phong lần nữa bị đẩy lui. Trời ạ, Hàn Thiên Phong bị thương, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn phát hiện Hàn Thiên Phong máu tươi chính dọc theo hắn trường kiếm chậm rãi nhỏ, bàn tay của hắn trên càng là máu tươi chậm rãi tuôn ra. Bị Long Trần một đao đánh rách tả tơi miệng hổ, trời ạ, Long Trần một đao kia, nhiều lắm đại lực lượng a. Liền tế luyện hai cây cẳng tay Hàn Thiên Phong đều không thể ngăn cản, mọi người bị Long Trần một đao cho hù đến rồi. Bởi vì lúc trước ba người đối chiến đều quá là nhanh, cũng không có sử dụng cái gì chiến kỹ, bọn hắn cảm thụ không đến cái gì. Thế nhưng mà hôm nay Hàn Thiên Phong miệng hổ bị đánh rách tả tơi, bọn hắn rốt cục minh bạch Long Trần lực lượng, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Hô, ngay tại tất cả mọi người kinh hãi chi thế, Long Trần một đao qua đi, người thứ hai mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, lần nữa đánh tới. Cùng tiến lên, hắn trường đao sức nặng kinh người. Hàn Thiên Phong thu liếm trước khi hung hăng càn quấy, vẻ mặt cẩn thận, không dám ngạnh ngăn cản Long Trần trường đao, hướng lui về phía sau đi, đồng thời cùng Ân Vô Song liên thủ đối phó Long Trần. Giết, Long Trần hét lớn một tiếng, sát ý không giảm, hôm nay hắn triệt để động sát tâm, muốn đem hai người toàn bộ đánh chết. Người như vậy, người căn bản không có biện pháp theo chân bọn họ giảng đạo lý, theo chân bọn họ hữu hiệu nhất phương thức câu thông tựu là giết. Chỉ cần giết đến bọn hắn đau đớn, giết đến bọn hắn sợ, bọn hắn mới có thể sinh ra kính sợ chi tâm, nếu không bọn hắn tựa như một đám rác rưởi đồng dạng vây quanh ngươi, giết không được ngươi, liền hướng người bên cạnh ngươi ra tay, cho ngươi thống khổ. Long Trần trường đao trong tay, đại khai đại hợp, đối với hai người điên cuồng chảm kích, giống như là một cái sẽ không chút nào tu hành người, tại hồ bổ chém lung tung bình thường, trăm ngàn chỗ hở. Thế nhưng mà mỗi một đao đều mang theo vô tận sát ý, mang theo chưa từng có từ trước đến nay ý chí, tuy nhiên trên người lỗ thủng vô số, có thể là có người muốn là công kích hắn lỗ thủng, tất nhiên sẽ bị hắn trường đao cho chém chết. Rầm rầm rầm, huyết sắc trường đao càng không ngừng cùng hai người trường kiếm chạm vào nhau, phát ra trận trận nổ vang, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cho dù là hai người liên thủ, Hàn Thiên Phong cùng Ân Vô Song như trước bị Long Trần đánh chúng liên tiếp lui về phía sau, cả vùng đất bạo khởi đầy trời bụi mù. Cái này Long Trần quá cường đại a, tất cả mọi người trợn tròn mắt, Hàn Thiên Phong là ai? Đó là chính đạo đệ nhất cường giả Hàn Thiên Vũ đệ đệ, tư chất chỉ so với hắn ca ca hơn một chút mà thôi, đó cũng là tuyệt thế cường giả một cái cấp bậc. Cái kia Ân Vô Song lại càng không so Hàn Thiên Phong chênh lệch, đến từ viễn cổ thế giới, thân có viễn cổ huyết mạch, đối với cùng giai cường giả, có thật lớn áp chế, rất nhiều người liền cùng nàng động thủ dũng khí đều không có. Thế nhưng mà tựu là như vậy hai cường giả, vậy mà tại Long Trần trước mặt, không có một tia sức hoàn thủ, còn bị đánh đích liên tiếp bại lui. Tế cốt chi lực, gặp toàn lực tiến công, như trước bị Long Trần bước chật vật lui về phía sau, Ân Vô Song cùng Hàn Thiên Phong đồng thời cắn răng một cái, cả đầu cánh tay sáng lên, một cỗ khổng lồ khí tức tuôn ra mà ra. Oanh, Ân Vô Song cùng Hàn Thiên Phong trường kiếm, gắt gao đính trụ Long Trần trường đao, Long Trần đối với tất cả mọi người sóng to gió lớn bình thường công kích, rốt cục bị chung kết. Long Trần, người thật sự cho rằng, đoán cốt cảnh cứ như vậy nhược sao? Người quá ngây thơ rồi. Hàn Thiên Phong trường kiếm gắt gao đỉnh lấy Long Trần trường đao, nghiến răng nghiến lợi đạo. Tuy nhiên trong miệng nói Long Trần ngây thơ, có thể là chính bản thân hắn đã kinh hãi gần chết rồi. Long Trần chiến lực, xa xa địa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, không thể không sử xuất tế cốt chi lực. Bình thường tế cốt chi lực là cần đạt tới 4 tế đoán cốt cảnh cường giả mới có thể sử dụng, bởi vì chỉ có tế luyện 4 căn đã ngoài xương cốt, mới có thể lại để cho cốt cách hình thành một cái cùng loại với tổn chữ khí đồng dạng năng lực. Bình thường có thể đem đại lượng linh khí tồn trữ tại tế luyện xương cốt nội, tồn trữ tại xương cốt nội linh khí, trải qua thời gian dài tầm bổ cùng áp xúc, có thể bộc phát ra càng thêm mạnh năng lượng, đây là một loại cực kỳ năng lực cường hãn. Hừ, Hàn Thiên Phong cùng Ân Vô Song hai người sử xuất tế cốt chi lực, hắc hắc, Long Trần Tử Kỳ đã đến một vị đệ nhất biệt viện đệ tử, phi thường tự tin hừ lạnh nói. Bất quá người khác nghe xong những lời này, không khỏi có chút bĩu môi một cái, cũng không dám nữa đơn giản tỏ thái độ, một câu cũng không lừa bịp. Ngây thơ, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt trào phúng, đương ta hay vẫn là ngưng huyết cảnh thời điểm, tụ kịch chiến qua 8 tế rèn cốt tế cốt chi lực, các người điểm ấy năng lực, trong mắt ta, cái kia chính là cái rắm. Oanh, Long Trần sau lưng thần hoàn kịch liệt run run, vậy mà bắt đầu chậm rãi xoay tròn, vô tận thiên địa năng lượng rót vào Long Trần trong cơ thể, Long Trần trường đao trong tay phía trên lực lượng, vẫn còn như thủy triều tăng vọt. Trải qua một phen thăm dò về sau, Long Trần đã thăm dò hai người này con đường, không còn có giữ lại chút nào, toàn lực bộc phát. Một đao lưỡng kiếm, đều gắt gao đè nặng đối phương, ba người dưới chân đại địa rốt cục không chịu nổi cái kia cỗ kinh khủng lực lượng, nhao nhao bạo toái, ba người thân ảnh tại mọi người trong tầm mắt cấp tốc trầm xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Hàn Thiên Phong cùng Ân Vô Song rốt cục không chịu nổi, Long Trần cái kia vô biên vô hạn lực lượng, bị đánh bay ra ngoài. Giết, Long Trần dưới bàn chân một điểm địa, người đã bay ra, một kiếm đối với hai người chém rụng. Phanh. Hai người chỉ tới kịp miễn cưỡng đón đỡ thoáng một phát, đã bị một đao đánh bay, đầy trời trong cho bụi, hai đạo thân ảnh bay ngược mà ra, máu tươi cuồng phun, rơi trời cao. Bên ngoài người đang xem cuộc chiến nhóm, phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, rõ ràng sử xuất tế cốt chi lực, chiến lực tăng lên tới cực hạn, như trước nhanh như vậy thảm bại rồi. Hô, Một đạo huyết sắc ánh đao, phóng lên trời, cắt ra thiên địa, giống như một treo huyết sắc trường hà, đối với hai người vô tình chém rụng. Phốc, tuy nhiên cực lực tránh né, như trước không thể toàn bộ tránh thoát, Ân Vô Song một đầu cánh tay, bị khủng bố đao khí chém trúng, trực tiếp bạo vỡ thành huyết vụ. Ân Vô Song phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một đao kia không riêng làm vỡ nát cánh tay của nàng, đồng thời cũng làm vỡ nát nàng tạng phủ. Mà bên kia Hàn Thiên Phong cũng không có tránh thoát một đao chi ách, khủng bố đao khí chém vỡ hắn một đầu đùi, đồng dạng hét thảm một tiếng. Long Trần một đao đánh ra, không có một lát dừng lại, giống như một đạo quỷ mị bình thường, xuất hiện tại Ân Vô Song trước người, một đao đối với cổ của nàng chém rụng. Chương 408, chém giết Hàn Thiên Phong. Long Trần một đao đánh ra, không có một lát dừng lại, giống như một đạo quỷ mị bình thường, xuất hiện tại Ân Vô Song trước người, một đao đối với cổ của nàng chém rụng. Hô, thế nhưng mà Long Trần trong dự liệu, giơ tay chém xuống, đầu người bay lên tràng cảnh không có xuất hiện, hắn một đao vậy mà chém cái không. Truyền tống phù, Long Trần trong lòng không khỏi đại hận, vậy mà quên vật này, lại để cho nữ nhân này vậy mà lại chạy. Mắt thấy Ân Vô Song sử dụng truyền tống phù bỏ chạy, Long Trần không dám lại có bất kỳ trì hoãn, thẳng đến Hàn Thiên Phong đánh tới. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nữ nhân của ngươi ta toàn bộ đều muốn chơi chết. Ha ha, ngươi chờ xem. Hàn Thiên Phong trong tay nắm một chương truyền tống phù, trong mắt hiện lên vô tận oán độc, vẻ mặt nhe răng cười chi sắc. Ngươi giết ta không được. Phốc, mắt thấy Long Trần một đao chém tới, Hàn Thiên Phong muốn bóp nát truyền tống phù, thế nhưng mà trong lúc đó một đạo linh hồn chi lực vào tới, hắn bàn tay mặc dù ngắt truyền tống phù, lại không có thể đem nó bóp nát, Long Trần trường đao đã chặt đứt cánh tay của hắn. Phốc, không đợi Hàn Thiên Phong phát ra hét thảm một tiếng, Long Trần đao đã đặt ở trên cổ của hắn, xâm lãnh lưỡi đao, làm cho Hàn Thiên Phong một câu cũng không dám nói, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Long Trần, ta không tin ngươi dám giết ta. Bị trường đao gác ở trên cổ, Hàn Thiên Phong trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, thế nhưng mà đơn giản chỉ cần còn giả trang ra một bộ cao ngạo bộ dáng. Hắn hy vọng dùng hắn cường đại bối cảnh, hù sợ Long Trần, nếu không hắn hôm nay tựu thật sự muốn chết rồi. Lập tức ngươi tựu đã tin tưởng. Long Trần xoay đầu lại, nhìn xem vây tại người ở ngoài xa, những người này có một nhóm người là biệt viện đệ tử, thậm chí Long Trần còn chứng kiến hai cái mặc đệ nhất biệt viện quần áo và trang sức người. Xem của bọn hắn, Long Trần quát lạnh nói, ta biết rõ các ngươi tại đây có không ít người, đang lấy ảnh lưu niệm ngọc ghi chép lấy tại đây hết thảy, hiện tại ta cho các ngươi cơ hội, đều chuẩn bị cho tốt các ngươi ảnh lưu niệm ngọc, ghi chép lại cái này khó quên một khắc a, bởi vì này một khắc rất chân quý. Long Trần lại để cho tất cả mọi người biến sắc, bởi vì bọn họ biết rõ Long Trần muốn rồi, hắn muốn làm lấy mặt của mọi người giết Hàn Thiên Phong. Nếu như Long Trần giết Hàn Thiên Phong, như vậy chẳng khác nào chọc thiên đại họa, hắn muốn thừa nhận Hàn Thiên Vũ vô tận lửa giận. Long Trần ngươi dám? Hàn Thiên Phong vừa sợ vừa giận, ngươi nói không sai, của ta xác thực dám. Long Trần gật gật đầu, đồng ý quan điểm của hắn. Ngươi nếu như giết ta, ngươi cũng không sống được, ai cũng bảo vệ không được ngươi. Hàn Thiên Phong âm thanh cả giận nói, hắn sợ, thật sự sợ. Ha ha, ta có sống hay không thành, cũng không cần ngươi quan tâm, đi một thế giới khác hảo hảo mà sám hối a. Long Trần trên mặt hiện ra âm trầm dáng tươi cười, giống như tử thần triệu hoán. Không không, Long Trần, ngươi không muốn giết ta, chúng ta còn có thương lượng chỗ trống. Hàn Thiên Phong cảm giác đến, Long Trần đối với hắn thật sự rơi xuống sát tâm. Thương lượng, mới vừa tiến vào bí cảnh, các ngươi nằm kế hãm hại ta, hướng trên người của ta dội nước bẩn, muốn ta thân bại danh liệt, các ngươi có từng nghĩ tới cùng ta thương lượng. Dội hết nước bẩn, lại trắng trợn tuyên dương, đem ta Long Trần khắc thành một cái tội ác tài trời chi đồ, sau đó lại dùng chính nghĩa sứ giả hình tượng, tới giết ta, đi đặt các ngươi ánh sáng chói lọi hình tượng, các ngươi có từng tìm ta thương lượng. Giết ta không thành, tự hèn hạ vô sỉ đem mục tiêu liếc về phía ta người bên cạnh, bốn phía đuổi giết kẻ yếu, muốn cho ta lâm vào vô tận trong thống khổ, các ngươi có từng nghĩ tới cùng ta thương lượng. Long Trần thanh âm, một câu so một câu vang dội, một câu so một câu càng thêm nghiến răng nghiến lợi, nói càng về sau, trong thanh âm tràn đầy vô tận hận ý, mà biến thành rung trời gào thét, làm cho hư không càng không ngừng run rẩy. Cho dù là ở phía xa đang xem cuộc chiến người, đều cảm giác đến lúc này Long Trần, giống như là một cái nổi giận sư tử, lửa giận đốt lên thương khung, không người nào có thể lại để cho hắn lửa giận dẹp loạn. Hiện tại mạng của ngươi nắm giữ ở trong tay của ta, còn có mặt mũi cùng ta thương lượng, ngươi bình thường cao cao tại thượng, xem người khác như con sâu cái kiến, quyền xanh sát trong tay, cho bọn hắn thương lượng cơ hội sao? Các ngươi ngàn không nên vạn không nên, đối với ta người bên cạnh ra tay, các ngươi đối với ta ra tay, còn có thương lượng chỗ trống, thế nhưng mà các ngươi đối với ta người bên cạnh ra tay, cái kia chính là không chết không ngớt. Không chết không ngớt, không chết không ngớt, không chết không ngớt, bốn chữ này, tại dãy núi vạn khe tầm đó qua lại kích động, chấn đắc người màng nhĩ nổ vang, trong đó chỗ bao hàm sát ý, khiến cho mọi người kinh hồn táng đảm. Hàn Thiên Vũ, ta biết rõ người biết chứng kiến cái này đoạn hình ảnh, đừng tưởng rằng trốn ở sau lưng, ta cũng không biết ngươi đang làm gì đó. Ngươi không phải muốn cùng ta chơi sao? Hiện tại ta có thời gian cùng ngươi chơi, đệ đệ của ngươi cái này khỏa đầu lâu, ta trước nhận, lần sau ta sẽ nhận lấy ân vô song đầu lâu, nếu như ngươi dám ngăn trở, tự chặt bỏ đầu lâu của ngươi. Không, phốc, Hàn Thiên Phong kêu thảm thiết, bị huyết sắc trường đao cho chặt đứt, một cái đầu lâu phóng lên trời, tiên huyết phi tiên trời cao. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới an tĩnh, phảng phất thời gian đều biến chậm, mọi người thanh thanh sở sở mà nhìn xem, Hàn Thiên Phong đầu lâu trên không trung cuốn. Hàn Thiên Phong trên mặt, hiển hiện lấy hoảng sợ, bất an cùng đối với sinh vô tận khát vọng, đáng tiếc hắn không cách nào cải biến cái này vận mệnh, một đời thiên kiêu như vậy vẫn lạc. Long Trần nhìn phía xa người, lạnh lùng thốt, ta biết rõ các ngươi nơi này có rất nhiều người, đều âm thầm nhằm vào ta Long Trần, bất quá các ngươi rất may mắn, không có trực tiếp đối với ta hoặc là ta người bên cạnh ra tay, nếu không tự tính toán lên trời xuống đất, ta cũng muốn đem bọn ngươi chém giết, cút đi, đừng quên, đem các ngươi ảnh lưu niệm ngọc, truyền bá ra ngoài, nói cho những nhằm vào kia ta Long Trần người, muốn chết, cái kia thì tới đi. Oanh, Long Trần thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người lúc này mới cấp tốc ly khai, giống như chó nhà có tang bình thường, bỏ mạng chạy vội. Lúc này Long Trần quá dọa người rồi, giống như là một cái vô tình ác ma, giết người không chớp mắt con ngươi, bị Long Trần chằm chằm vào, bọn hắn đều cảm giác sợ đến vỡ mật. Có thể là trước kia bọn hắn không dám chạy, nếu như lúc kia chạy, tự chứng minh bọn hắn chột dạ, rất có thể bị Long Trần vô tình chém giết. Mà Long Trần lại để cho bọn hắn xéo đi, mọi người như là đại xá bình thường, dốc sức liều mạng địa hướng xa xa chạy như điên. Hôm nay một trận chiến, đưa bọn chúng sợ hãi. Hàn Thiên Vũ đệ đệ bị giết, đây chính là một kiện kinh thiên đại sự, nghe nói Hàn Thiên Vũ là một cái như vậy đệ đệ, đối với hắn yêu thương phải phép, nghe được tin tức này, Hàn Thiên Vũ nhất định sẽ trở nên điên cuồng, Long Trần đây là hướng Hàn Thiên Vũ tuyên chiến rồi. Đương đám người kia chạy trốn đi thẳng về sau, một cái kinh thiên tin tức, dùng tốc độ cực nhanh, truyền bá đã đến Cửu Lê bí cảnh từng cái nơi hẻo lánh. Cái gì Hàn Thiên Phong bị giết? Nếu như không phải chứng kiến cái kia đoạn hình ảnh, tất cả mọi người sợ ngây người, một đời tuyệt thế thiên tài, gần với hắn ca ca tồn tại, dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn lạc. Không riêng gì Hàn Thiên Phong, mà ngay cả Ân Vô Song nếu như không phải xem thời cơ được nhanh, trước tiên sử dụng truyền tống phù, cũng nhất định sẽ bị đánh chết. Hàn Thiên Phong truyền tống phù, tại Long Trần trước mặt mất đi hiệu lực, khiến cho mọi người đều hoảng sợ rồi, Long Trần quả thực quá kinh khủng. Hàn Thiên Vũ nghe được tin tức này, nhất định sẽ lâm vào điên cuồng. Trước tiên đến đuổi giết Long Trần có người âm thầm suy đoán. Chỉ sợ tin tức này thời gian ngắn truyền không đến Hàn Thiên Vũ trong tai, nghe nói Hàn Thiên Vũ tại một chỗ hiểm địa, đã nhận được một kiện kinh người bảo bối, đang tại luyện hóa, trong thời gian ngắn sẽ không ra đến có người lắc đầu nói. Hàn Thiên Vũ có biết hay không tin tức này, đã không sao cả rồi, bởi vì cơ hồ toàn bộ bí cảnh chính tả hai đạo, ngoại trừ đang bế quan một ít người, trên cơ bản không ai không biết tin tức này. Đây chính là Long Trần muốn hiệu quả. Ngươi không phải muốn đối phó ta sao? Cái kia thì tới đi, mọi người tựu đau thật thương thật làm a. Long Trần trong khoảng thời gian này đã sớm nhẫn nhịn một bụng uất khí, lúc này rốt cục cũng nhịn không được nữa, triệt để bạo phát. Hàn Thiên Phong hai lần đuổi giết Đường Uyển Nhi, đã va chạm vào Long Trần nghịch lân, đây là một hồi không chết không ngớt đọ sức, như là đã không chết không ngớt rồi, Long Trần không còn có bất luận cái gì kiêng kỵ rồi. Long Trần, tất cả mọi người đã tán đi, Đường Uyển Nhi đi đến Long Trần trước người, kêu nhỏ một tiếng, chậm rãi đầu nhập Long Trần trong ngực. Long Trần nhìn xem Đường Uyển Nhi vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, trên mặt ngọc còn dính lấy vệt nước mắt, lại để cho Long Trần tâm không khỏi đau xót, ôm chặt lấy Đường Uyển Nhi nói, thực xin lỗi, cho ngươi chịu ủy khuất. Lúc này Đường Uyển Nhi đã sớm đã mất đi dĩ vãng hoạt bát, điều này nói rõ Đường Uyển Nhi trong khoảng thời gian này trôi qua phi thường không tốt. Nghĩ đến điểm này, Long Trần tự vẻ mặt hận ý, rõ ràng lại để cho Ân Vô Song tiện nhân này trốn thoát rồi. Thật sự là tức chết ta rồi. Chạy bỏ chạy a, chỉ muốn nhìn thấy ngươi, ta ai cũng không hận rồi, Đường Uyển Nhi ôn nhu nói, tựa ở Long Trần trong ngực, làm cho nàng sinh ra vô tận cảm giác an toàn. Tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, vô số lần gặp nạn, không riêng muốn đối mặt bí cảnh cái kia vô số mãnh thú công kích, càng nếu ứng nghiệm đối với chính tà hai đạo đuổi giết, làm cho nàng thể xác và tinh thần mỏi mệt. Hôm nay Long Trần xuất hiện, làm cho nàng thoáng cái đã tìm được chỗ dựa, nàng bây giờ cái gì đều không muốn. Tự như vậy dùng sức địa ôm Long Trần, sợ Long Trần bay mất giống như được. ta cũng không tốt như vậy khí lượng, bọn này ngu ngốc rất đáng hận rồi, lần này nhất định phải làm kết thúc. Long Trần nghiến răng nghiến lợi đạo. Long Trần, người giết Hàn Thiên Vũ đệ đệ, chẳng khác gì là gây rơi xuống ngập trời đại họa, tự tính ra bí cảnh, chúng ta sợ rằng cũng phải đã bị trừng phạt. Đường Uyển Nhi có chút lo lắng đạo. Đây là một cái tỉ mỉ bố trí bẫy dập, đại bộ phận chứng cứ đều nắm giữ ở trong tay của bọn hắn, Long Trần như vậy sát nhân, chẳng khác gì là đem tội lỗi của mình thêm được càng sâu rồi. Ra bí cảnh về sau, tất nhiên muốn thừa nhận đệ nhất biệt viện căm giận ngút trời, mà phân viện ở bên trong đệ nhất biệt viện có thật lớn mạng lưới quan hệ, truy cứu tới, ai cũng không giữ được hắn. Bọn hắn biệt viện, bài danh chót nhất, căn bản không có bất luận cái gì nói chuyện quyền lợi, nghĩ tới đây, Đường Uyển Nhi không khỏi thật sâu lo lắng. Không có gì hay sợ, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, tu hành tựu là một đầu không đường về, nếu là không đường về rồi, ai còn quản nó bước tiếp theo là cái dạng gì nữa trời. Ta mặc kệ con đường này có thể đi thật xa, ta chỉ muốn tại trên con đường này không bị đến nhận chức gì khi dễ, nếu như nhất định con đường của ta đi không dài, như vậy ta tình nguyện làm một cái pháo hoa, tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là cũng muốn tách ra ta nhất hoa mỹ sáng rọi. Long Trần cười nói, Long Trần phát giác chính mình đi hay vẫn là quá cẩn thận rồi, nhân sinh đường, nên nghênh khó mà lên, dũng cảm tiến tới, trùng trùng điệp điệp băn khoăn, rất nhiều tính toán, chỉ sẽ ảnh hưởng đạo của mình tâm. Đã lựa chọn tin tưởng vũ lực, như vậy sẽ đem phía trước hết thảy chướng ngại, dùng trực tiếp nhất dã man nhất phương thức đánh nát, người ngăn cản sát nhân, thần ngăn cản thí thần. Tu hành là một đầu không đường về, một khi đạp vào tựu không cách nào quay đầu lại, ai cũng không biết chính mình lúc nào vẫn lạc, cái kia còn cố kỵ cái gì, đã người ta muốn giết ngươi, tựu chém chết hắn, tựu là đơn giản như vậy. Một mặt địa nhường nhịn, sẽ không để cho đối thủ dừng lại, còn có thể làm trầm trọng thêm, cho mình cùng người bên cạnh, mang đến vô tận thống khổ, cho nên Long Trần không bao giờ nữa lựa chọn nhịn, hắn muốn giết ra tôn nghiêm của mình, lại để cho địch nhân sợ hãi, sẽ không dễ dàng cùng hắn là địch. Nếu như ngươi muốn làm pháo hoa, ta liền làm mặt khác một đóa pháo hoa, cùng ngươi cùng một chỗ tách ra, sau đó cùng một chỗ vẫn lạc. Đường Uyển Nhi ôn nhu nói. Uyển Nhi, người bỗng nhiên ôn nhu như vậy ta có chút không thói quen a. Ngươi không phải là bị cái gì bám vào người a? Long Trần có chút nghi ngờ nói. Hỗn đản, ngươi ra lại ngứa sao? Đường Uyển Nhi gặp Long Trần vẻ mặt nghi vấn chi sắc, không khỏi vừa thẹn vừa giận, tại Long Trần bên hông hung hăng địa bấm một cái. Ha ha ha, cái này là được rồi, đây mới là ta quen thuộc. Đường Uyển Nhi gặp Đường Uyển Nhi lời nói nhẹ nhàng giận tái đi, Long Trần không khỏi cắp cười ha ha. Hỗn đản, ngươi đây là quẹo vào mắng ta không đủ ôn nhu sao? Đường Uyển Nhi không khỏi có chút tức giận, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn tựu đối với Long Trần một hồi hành hung. Không không không, kỳ thật ngươi rất ôn nhu, ngươi ôn nhu phong cách cùng người khác không giống. Với Long Trần ôm đầu, tùy ý Đường Uyển Nhi đôi bàn tay trắng như phấn như là hạt mưa rơi xuống, không khỏi cười nói. Phốc, Đường Uyển Nhi cũng không khỏi nở nụ cười, nàng cái này bức bộ dáng xác thực cùng ôn nhu không dính nổi nửa điểm quan hệ, thế nhưng mà không biết vì cái gì nàng tựu ưa thích cùng Long Trần man không nói đạo lý cảm giác. Hô, đánh thẳng náo gian. Long Trần bỗng nhiên trong tay một đạo tử sắc hỏa cầu bay ra, thẳng đến xa xa một tảng đá lớn bay đi. Chương 409, tìm chàng tử. Người nào, cút ra đây cho ta. Đánh thẳng náo gian, Long Trần bỗng nhiên trong tay một đạo tử sắc hỏa cầu bay ra, thẳng đến xa xa một tảng đá lớn bay đi. Đường Uyển Nhi lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng cái hướng kia nhìn lại, Long Trần phát ra tử sắc hỏa cầu, đến đó khối cự thạch trước ầm ầm nổ tung. Ai nha, thật đúng là cảnh giác a. Còn tưởng rằng có thể chứng kiến chút gì đó thịt đùa giỡn đâu rồi, cũng tốt để cho ta học tập học tập. Một thanh âm truyền đến, đầy trời bụi mù tán đi, một người mặc áo choàng nam tử, trên người hiện ra một đạo màn sáng, đem Long Trần tử diễm bắn ra, chậm rãi đã đi tới. Cũng biết là ngươi, Long Trần nhìn xem áo choàng nam tử, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, cái này thân cách ăn mặc, cũng chỉ có Mặc Niệm ưa thích cái này phong cách. Long Trần linh giác hạng gì nhạy cảm, có thể vô thanh vô tức lặn xuống bên người, lại không bị Long Trần phát giác, tất nhiên là tuyệt thế cường giả. Mà tuyệt thế cường giả bên trong, lặn xuống bên người, lại làm cho Long Trần cảm ứng không đến định ý người, chỉ sợ cũng chỉ có Mặc Niệm rồi. Bởi vì như Hàn Thiên Vũ, Doãn La, Hỏa Vô Phương cái kia cấp bậc cường giả, đều đem Long Trần hận thấu xương, tuyệt đối không cách nào đem giết ý che giấu một tia giấu giếm. Biết rõ là ta, còn hạ nặng như vậy tay, phát hiện ngươi càng ngày càng không hiền hậu. Người cái này lễ gặp mặt có thể không phải là người nào đều có thể tiếp được khởi đó a. Mặc Niệm nhẹ nhàng đem áo choàng rơi xuống, lộ ra hơi hải nhi mập anh tuấn gương mặt. Người mập Long Trần nhìn xem Mặc Niệm cảm khái nói. Hắn có chút hâm mộ Mặc Niệm, có như vậy một thân phận, không có người hãm hại hắn, quang một cái bối cảnh, là có thể đem vô số người hù chết, hắn không đi tìm người khác phiền toái, người khác đều muốn thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Nhưng là Long Trần không có bối cảnh như vậy, cả ngày bị tính kế tính tới tính lui, có nhiều người như vậy nghĩ đến hắn chết, lại để cho hắn sinh ra vô tận sát ý. Không có bối cảnh lại để cho người e ngại, như vậy tự lại để cho chính mình làm cho người khác e ngại, nếu không phiền toái vĩnh viễn cũng sẽ không đoạn. Móa, phát giác rất khó với người vui sướng trao đổi rồi Mặc Niệm vừa trợn trắng mắt, hiển nhiên đối với Long Trần những lời này rất bất mãn. Uổng ta nhận được tin tức, không xa vạn dặm đến đây trợ giúp, tiểu tử ngươi gặp mặt tự hủy đi ta đài, quá không hiền hậu. Long Trần ha ha cười cười, dùng sức cùng Mặc Niệm đến rồi cái ôm, không thể không nói, Mặc Niệm là cái trọng tình nghĩa người, Long Trần thiếu hắn một cái nhân tình. Thế nhưng mà Long Trần ôm Mặc Niệm lại bỗng nhiên hai cái bàn tay lớn, trực tiếp nhéo ở Long Trần cổ, cả giận nói, Hàn Thiên Phong sự tình, có phải hay không ngươi vu oan cho ta? Mặc Niệm nổi giận đem Đường Uyển Nhi lại càng hoảng sợ, rõ ràng mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa, như thế nào nói trở mặt liền trở mặt a? Long Trần đẩy ra Mặc Niệm, tức giận mà nói, ngươi cũng biết còn hỏi. Quả nhiên là ngươi, ta tự nói sao, trừ ngươi ra, không ai dám cùng ta như vậy chơi. Mặc Niệm ha ha cười cười, cũng không có thực đích sinh khí. Long Trần theo trong không gian giới chỉ tay lấy ra cái bàn, lại lấy ra không ít rượu cùng đồ ăn, bày đầy một bàn lớn. Đến, đi một cái. Long Trần bưng lưỡng chén rượu lớn, một chén đưa cho Mặc Niệm. Mặc Niệm bưng bát rượu, cùng Long Trần đối bính một cái, một ngụm đem rượu trong chén cho đã làm. Bất quá làm xong sau, Mặc Niệm sắc mặt có chút khó coi, hít thật sâu một hơi đối với Long Trần nói. Cái này bát rượu thì ra là Long Trần ngươi mời, nếu người khác ta tuyệt đối nhổ ra đi, cũng đặc sao quá khó uống rồi. Mặc Niệm xuất thân cao quý, uống rượu đều là cực phẩm rượu ngon, bình thường rượu căn bản không cách nào nhập miệng của hắn, cái này một chén rượu, thiếu chút nữa lại để cho hắn nhổ ra, bất quá không tốt lạc Long Trần mặt mũi, đành phải cắn răng uống vào. Mà Long Trần bất đồng, tuy nhiên tại Phượng Minh Đế quốc lúc, đỉnh lấy thế tử tên tuổi, thế nhưng mà thời gian trôi qua cực kỳ kham khổ, uống rượu không biện cái gì rất xấu. Đến, uống của ta, Mặc Niệm theo chính mình trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái bình lớn, đẩy ra bùn phong, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu bay tới. Hảo tử Quang nghe thấy được mùi rượu, tự lại để cho người cuồng nuốt nước miếng, Long Trần cũng là hảo tử chi nhân, nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy được qua rượu ngon như vậy hương. Uyển Nhi ngươi cũng uống điểm a. Long Trần đem cái bình với tay cầm, cho Đường Uyển Nhi cũng rót một chén, thế nhưng mà Đường Uyển Nhi nói cái gì cũng không chịu uống, thành thành thật thật địa đứng tại Long Trần bên người, cũng không chịu ngồi xuống. Lúc này Đường Uyển Nhi giống như là một cái hiền lành thê tử, đứng tại Long Trần sau lưng, phi thường nhã nhặn lịch sự. Long Trần a, ta thật sự là bội phục ngươi a. Mặc Niệm cùng Long Trần đối với đã làm một chén, không khỏi cảm khái nói. Long Trần vừa mới một chén rượu vào trong bụng, cái kia rượu tuy nhiên hương, thế nhưng mà cực kỳ đầm đặc, cửa vào như đao, theo một chén rượu vào trong bụng, giống như là một đoàn hỏa diễm tại trong bụng tản ra, toàn thân thư thái. Hơn nữa trong cơ thể linh khí, vậy mà bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, khá lắm, rượu này dĩ nhiên là rượu thuốc, có thể tăng tiến tu vi. Bội phục ta cái gì? Long Trần có chút khó hiểu đạo. Bội phục Long huynh người cái này cường đại giao tế năng lực a, bên người mỹ nữ như mây, mỗi cái đối với người dễ bảo, lại để cho huynh đệ ta cực kỳ sùng bái. Mặc Niệm vẻ mặt chân thành đạo. Long Trần mặt thoáng một phát tựu tái rồi, nhìn xem Mặc Niệm trong ánh mắt cái kia bôi ý vị thâm trường vui vẻ, Long Trần đã minh bạch, tiểu tử này muốn mấy chuyện xấu rồi. Mặc huynh lời ấy sai rồi, ta Long Trần ngược lại là đối với Mặc Niệm tiện thuật bội phục sát đất. Còn muốn mời Mặc huynh vui lòng chỉ giáo a. Long Trần đánh nữa cái ha ha đạo. Bởi vì Long Trần rõ ràng cảm thấy, Đường Uyển Nhi ánh mắt tại trên lưng của hắn quét tới quét lui, lại để cho Long Trần cảm giác như vác trên lưng. Tiểu đệ tiến thuật cùng huynh đệ tán gái chi thuật so sánh với, kém khá xa a. Ta nghe nói thứ nhất phi thường nổi danh hình ảnh, truyền lưu một bài thơ, gọi là cái gì nhỉ? Mặc Niệm vỗ đầu óc, làm minh tư khổ tưởng chẳng, Long Trần dốc sức liều mạng địa cho hắn nháy mắt, lại để cho hắn không muốn hướng phương diện này dẫn. Long Trần này bằng với là biến tướng cầu xin tha thứ rồi. Đang tại Đường Uyển Nhi mặt, người đề những này, người đây là cầu không cắn cầm gậy gộc chọc sao? Long Trần hận không thể cầm bát rượu, đem miệng của hắn cho phong bế. Thế nhưng mà Mặc Niệm đối với Long Trần ánh mắt làm như không thấy, bỗng nhiên vỗ tay một cái nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, gọi anh hùng cứu tam mỹ, hét giận giữ tiếng nổ sấm mùa xuân. Trường đao lay biển lửa, hào khí rung trời uy, trận chiến ấy, Long Trần ngươi có thể là đã ra đại danh. Anh hùng cứu mỹ nhân, đại chiến hỏa vô phương, thật sự bá khí. Mặc Niệm đối với Long Trần duỗi ra một căn ngón tay cái, hắn nói nhất định là Long Trần kịch chiến hỏa vô phương thời điểm cái kia đoạn hình ảnh. Không biết hắn làm sao mà biết được, bất quá xem cái kia âm hiểm ánh mắt, Long Trần đã biết rõ, hắn không phải đến ca ngợi hắn, mà là đến báo thù. Hắn đen Mặc Niệm một thanh, Mặc Niệm cũng không phải một cái làm chịu thiệt không lên tiếng đích nhân vật, vừa gặp mặt muốn tìm chàng tử rồi. Tam Mỹ, vậy là ai? Đường Uyển Nhi bỗng nhiên chen miệng nói. Ba, Mặc Niệm vỗ tay một cái nói, vấn đề này hỏi rất hay, vừa vặn ta cũng muốn biết, nghe nói trận chiến ấy, đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, thảm thiết đến cực điểm, ba người kia đều là Long Trần Hồng Nhan chi kỷ a. Cái giám nhật nguyệt vô quang a, nơi này là Cửu Lê bí cảnh, nào có cái gì nhật nguyệt, Long Trần xem như đã nhìn ra, hắn đây là cố ý cả Long Trần đấy. Hắc hắc hắc hắc, Long Trần cũng không nói chuyện, tự nhìn xem Mặc Niệm cười. Hắc hắc hắc hắc, Mặc Niệm bị Long Trần nhìn xem, không có bất kỳ không được tự nhiên, phi thường hào sảng địa cùng Long Trần hắc hắc cười ngây ngô. Này này, các người không muốn cười ngây ngô à, cái kia Tam Mỹ rốt cuộc là ai à? Gặp hai người trừng tròng mắt cười ngây ngô, Đường Uyển Nhi một bụng nghi hoặc. Là Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi Long Trần đối với Đường Uyển Nhi cười nói. Là Mộng Kỳ cùng Sở Giao tỉ tỉ, ngươi nhìn thấy các nàng lạp Đường Uyển Nhi không khỏi kinh hỉ nói. Ân, gặp được, bất quá về sau lại tách ra Long Trần gật đầu nói. Thật sự là tốt đáng tiếc đâu rồi, tốt muốn gặp đến các nàng Đường Uyển Nhi có chút thất vọng đạo. Mặc Niệm thấy đều trợn tròn mắt, vốn cho là cho Long Trần tìm một chút phiền toái nhỏ đâu rồi, không nghĩ tới người ta Đường Uyển Nhi căn bản là không ăn dấm, còn vẻ mặt vẻ tiếc nuối. Mặc Niệm, ta phát giác người càng ngày càng hèn mọn bị ổi rồi, người nói người tới sẽ tới quá, còn lén lút đến. Lén lút đến, cũng thì thôi, trốn ở thạch đầu phía sau, nghe lén ta hai người nói chuyện. Nghe lén tự nghe lén quá, người nhà vậy mà vô sỉ đến, rõ ràng dùng ảnh lưu niệm ngọc đến ghi chép, ta cảm thấy người người này trí, thể, mỹ, lao đều phi thường không tệ, duy chỉ có thiếu đồng dạng cái lúc này, đã đến Long Trần phản kích lúc sau, tuyệt đối không thể nuông chiều hắn. Ngươi, Đường Uyển Nhi nhìn xem Mặc Niệm, vẻ mặt không dám tin. Được xưng là thiên chi kiêu tử, tuyệt thế cường giả Mặc Niệm, vậy mà lén lút địa làm loại này hoạt động, lại để cho Đường Uyển Nhi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Đường tiểu thư ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, ta chính là muốn học thoáng một phát, Long Trần tán gái thần kỹ, học tập Mặc Niệm bị Long Trần vạch trần, không khỏi có chút xấu hổ. Đồng thời cũng thầm mắng Long Trần là quái vật, hắn giấu kín chi thuật, tuyệt đối cường đại, cùng giai bên trong, có rất ít người có thể phát hiện hắn. Thực tế Long Trần khi đó căn bản không có chú ý tới hắn, nhưng khi hắn vụng trộm lấy ra ảnh lưu niệm ngọc, mở ra ảnh lưu niệm ngọc trong tích tắc, cái kia một tia linh hồn chấn động, hay vẫn là bị Long Trần cho bắt được. Chụp ảnh bị người chảo cái hiện hành, cái này lại để cho Mặc Niệm có chút phi thường thẹn thùng, thực tế bị Đường Uyển Nhi cái kia ánh mắt nhìn xem, hắn hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Nên, đáng đời, lúc này mới nên đâu rồi, lão tử với ngươi chịu thua, tiểu tử ngươi hướng trong chết chơi ta, lúc này ngươi nha trung thực đi à nha. Uống rượu, Mặc Niệm thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể uống rượu để che giấu xấu hổ, hai người uống mấy chén về sau, trước khi xấu hổ hào khí thiếu đi rất nhiều. Long Trần, người đánh chết Hàn Thiên Phong, chỉ sợ Hàn Thiên Vũ sẽ không từ bỏ ý đồ, người có tính toán gì không? Mặc Niệm nghiêm mặt nói, không có gì ý định, lần này tiến vào bí cảnh về sau, ta tính toán nhìn thấu rồi, thân là người tu hành, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, muốn sinh tồn được, cũng chỉ có giết chóc. Đã bọn hắn bức ta rồi, ta đây chỉ có thể phản kích, muốn ta Long Trần chết, vậy thì xem mạng của bọn hắn ngạnh, hay vẫn là ta Long Trần mệnh ngạnh. Long Trần lại uống một chén rượu đạo. Bá khí, đây mới là tinh khiết đàn ông, bất quá lần này chỉ sợ có chút phiền phức, nếu như chịu không được rồi, dứt khoát ngươi cũng đừng tại biệt viện ở lại đó rồi, đi theo ta Mặc Môn hôn a. Mặc Môn là nhà của ta mở đích, cái khác không dám nói, đi vào Mặc Môn, có của ta, thì có ngươi. Mặc Niệm vỗ ngực nói. Mặc Niệm, lại để cho Long Trần trong nội tâm một hồi cảm động, Mặc Niệm là thân phận gì hắn biết rõ, sau lưng có Mặc Môn như vậy một cái quái vật khổng lồ, thân phận cao quý vô cùng. Thế nhưng mà cùng Long Trần, Mặc Niệm chưa bao giờ bày qua cái gì cái giá đỡ, lần trước xuất thủ cứu giúp Đường Uyển Nhi, lần này tuy nhiên không có ra tay, bất quá vạn dặm bôn ba chi tình, Long Trần hay vẫn là ghi ở trong lòng rồi. Tốt, nếu có một ngày ta lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, tự đi tìm ngươi, bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, ta muốn là quá khứ, nhất định sẽ chuyển nhà. Long Trần ha ha cười nói. Đương nhiên không có vấn đề, Mặc Niệm không khỏi đại hỉ nói, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ gây tai họa, cũng tốt có một bạn. Chương 410, lễ vật, Long Trần không khỏi sững sờ, cái gì gọi là gây tai họa, cũng có bạn. Hắc hắc, ngươi không biết, ông nội của ta, Ân, cũng coi như đại môn chủ, hắn tự luôn mắng ta không có tiền đồ, liền chút gây tai họa bổn sự đều không có. Mặc Niệm có chút tức giận đạo. Còn có tốt như vậy gia trưởng, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi không khỏi ngẩn ngơ, vậy mà cổ vũ hài tử gây tai họa. Nhắc tới việc này, ta tự một bụng hỏa. Mặc Niệm lại uống một chén rượu lớn, mà bắt đầu ngược lại hắn nước đắng. Mặc Môn cùng tông môn khác không giống với, nó là một gia tộc tông môn. Toàn bộ Mặc Môn đều là gia tộc đệ tử, toàn bộ đều là Mặc gia hậu nhân, bất quá Mặc Môn phi thường đại, quang đệ tử tựu có mấy trăm vạn chi chúng. Luận thực lực, không thể so với Huyền Thiên phân viện chênh lệch, gia tộc chi chúng, cường giả vô số, là cả Thanh Châu bá chủ, không có bất kỳ thế lực dám cùng chi đối kháng. Mặc Môn môn chủ, Mực lão gia tử là một cái cực kỳ cường thế nhân vật, làm việc lôi lệ phong hành, sát phạt quyết đoán. Đối với môn hạ đệ tử, cũng cực kỳ nghiêm khắc, nhất là đối với Mặc Niệm, động đánh chửi, không chút nào vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Mặc Niệm thân là Mặc Môn đệ nhất thiên tài, không ít bị lão gia này tử bồi dưỡng, Mặc Niệm lúc 3 tuổi, đã bị gia gia của hắn cho ném vào hang sói ở bên trong, chỉ có một con dao găm. Một cái 3 tuổi hài tử, đơn giản chỉ cần theo hang sói ở bên trong giết đi ra, cuối cùng toàn thân là huyết, thiếu chút nữa chết ở bên trong. Nhắc tới việc này, Mặc Niệm tự chửi ầm lên, nghe được Long Trần cùng Đường Uyển Nhi không khỏi hai mặt nhìn nhau, như vậy bồi dưỡng phương thức, xác thực đủ tàn khốc. Mặc Niệm thế nhưng mà lão môn chủ con trai trưởng trưởng tôn, dòng chính bên trong dòng chính A, có lẽ sủng nịch được không được mới đúng, như thế nào như thế tàn nhẫn. Nếu như không phải mẫu thân của ta chứng minh, ta thật sự đã cho ta là hắn ven đường nhặt được, cả ngày nói cho ta biết, không thể gây tai họa hài tử, đều không có gì tiền đồ, vì vậy ta tự đi ra ngoài gây tai họa, cùng tuổi hài tử, gặp ai đánh ai, đám người kia đều bị ta cho sợ Mặc Niệm đạo. Sau đó thì sao? Long Trần không khỏi sắc mặt cổ quái đạo. Sau đó về nhà đã bị một trầu đánh, mắng ta không có tiền đồ, đã biết rõ khi dễ nhỏ yếu, đây là người nhu nhược biểu hiện. Nói cái gì nam tử hán đại trượng phu, muốn khi dễ tựu khi dễ cường giả, như vậy mới có cảm giác thành tựu, như vậy mới là cường giả gây nên. Các ngươi nói, ta khi đó một đứa bé, ta biết cái gì a? Ta ở đâu có thể phân chia cái gì người mạnh kẻ yếu. Hơn nữa, ta là Mặc Môn con trai trưởng trưởng tôn, cái kia ngu ngốc không có mắt, dám cùng ta động thủ, ta đi đâu nhi tìm cường giả đi khi dễ. Mặc Niệm tức giận bất bình đạo, cái kia về sau đâu rồi, người khi dễ cường giả sao? Đường Uyển Nhi lại giật mình vừa buồn cười, không khỏi hỏi. Khi dễ rồi, lần kia ta khi dễ một cái tuyệt thế cường giả, Mặc Niệm trên mặt rốt cục hiện lên một vòng kiêu ngạo. Cái gì cấp bậc? Long Trần không khỏi hỏi. Hắc hắc, cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng, hắc hắc, cho các ngươi điểm nhắc nhở, người kia sừng sững tại chúng ta Thanh Châu võ đạo đỉnh phong, Thanh Châu cường đại nhất nam nhân, Mặc Niệm ngạo nghễ nói. Ngươi nói không phải là gia gia của ngươi a? Long Trần không khỏi hỏi. Ha ha, đã đoán đúng, chính là hắn, Mặc Niệm cười nói. Thành công không có, thành công rồi, kết quả cuối cùng như thế nào? Long Trần không khỏi cả kinh, nói ra kết quả, Mặc Niệm như là xương đánh chính là quả cà ỉu xìu, kết quả nha. Chính là ta bị phụ mẫu ta, đến rồi một chầu nam nữ hỗn hợp đánh kép, sau đó lại bị của ta thúc thúc bá bá nhóm cho đến một chầu quyền cước mát xa. Ngọa tào, người đều đã làm nên trò gì? Long Trần khó hiểu đạo, ta có thể làm gì? Hắn đường đường một đại trưởng môn, ta có thể đánh thắng được hắn sao? Ta chỉ là hướng rượu của hắn trong bầu đái phao nước tiểu mà thôi, Mặc Niệm cả giận nói. Phốc, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi cũng nhịn không được nữa bật cười, Đường Uyển Nhi dù sao mang theo thiếu nữ rụt rè. Vừa mới bật cười liền vội vàng nhịn xuống. Thế nhưng mà Long Trần mặc kệ những cái kia, tận tình lớn nhỏ, cười đều thẳng không dậy nổi eo lưỡng, liền nước mắt đều bật cười. Mặc Niệm, ngươi thật là một cái hiếm thấy. Long Trần cười đến thở không ra hơi đạo. Hiếm thấy cái rắm, ngươi nếu trên quán như vậy một đám lão gia hỏa, ngươi đều được điên, mỗi ngày buộc ngươi tu hành, càng không ngừng đả kích ta, bằng không thì ta có thể thường xuyên ly ra trốn đi sao? Bất quá lần này ngược lại là tốt đi một chút, hắc hắc. Long Trần ngươi thật là bản thân ý tứ, đến, ta ca lưỡng lại uống một cái. Nói đến đây, Mặc Niệm bưng lên một chén rượu, cùng Long Trần đối với đã làm một chén, trên mặt tất cả đều là đắc ý. Là cái kia đùi a? Long Trần đạo, hắc hắc, đúng vậy, về nhà lần này về sau, bọn này lão gia hỏa còn chuẩn bị thu thập ta, hừ hừ, lúc ấy ta sẽ đem Doãn La cái kia đầu đùi, hướng trước mặt bọn họ quăng ra. Ha ha ha ha, Long Trần ngươi không biết, nét mặt của bọn hắn, cái kia đặc sắc. Ngẫm lại tựu lại để cho người một hồi hưng phấn, không được, lại đến uống một chén, cạch. Mặc Niệm nói đến đây sự tình thật hưng phấn không được. Lại cùng Long Trần liên tục đã làm tam đại chén, Mặc Niệm tiếp tục nói, trong nhà biệt khuất nhiều năm như vậy, ta Mặc Niệm rốt cục hãnh diện một hồi, Long Trần, thật sự cảm ơn ngươi. Làm kiêu không phải, ta với ngươi đạo qua tạ chưa? Long Trần có chút tức giận đạo, đúng đúng đúng, là ta làm kiêu, chúng ta bản thân tầm đó nói những này, liền khách khí rồi, đến uống rượu. Một cái bình lớn rượu, rất nhanh đã bị hai người uống sạch. Mặc Niệm lại lấy ra ba cái bình lớn, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Long Trần cũng làm cho Đường Uyển Nhi ngồi ở bên cạnh, tuy nhiên Đường Uyển Nhi không uống rượu, bất quá làm cho nàng đứng ở phía sau. Long Trần cảm thấy có chút ủy khuất nàng, hắn không thích loại này lễ nghi phiền phức. Long Trần, tiểu tử ngươi thật là một cái quái vật, tuy nhiên tấn thăng đến đoán cốt cảnh, thế nhưng mà tại trên người của ngươi, ta vậy mà cảm nhận được rất lớn áp lực. Theo lưỡng vò rượu vào trong bụng, Mặc Niệm cũng quên một bụng không khoái, nhìn xem Long Trần đạo. Khiêm tốn, tấn chức đoán cốt cảnh ngươi, vậy mà toàn thân không có nửa điểm khí tức tiết lộ, đã nói lên tu vi của ngươi ngưng thực đã đến một cái có thể nói biến thái trình độ, chỉ sợ ngươi bây giờ là chuẩn bị đi tìm Hàn Thiên Vũ phiền toái a. Long Trần cười nói. Ta mới không rảnh phản ứng đến hắn, ta vừa mới bế quan đi ra, chuẩn bị hướng bí cảnh ở chỗ sâu trong đi xem, thế nhưng mà lại có chút hãi sợ. Ngươi cũng biết, hôm nay khoảng cách bí cảnh lần nữa mở ra, cũng không có bao nhiêu thời gian rồi, cản không nổi thời gian, có thể phải ở chỗ này ngây ngốc bách niên. Không nói trước có thể hay không sống sót, coi như là may mắn còn sống, dùng tính tình của ta, bị nhốt bách niên, tuyệt đối sẽ biến thành một người điên. Mặc Niệm đạo. Cửu Lê bí cảnh rất lớn, còn có rất nhiều địa phương không có bị phát giác, thế nhưng mà những địa phương kia hung hiểm vô cùng, vừa rồi không có địa đồ tọa độ, cực dễ dàng lạc đường, dù cho cường đại như Mặc Niệm, cũng vẫn còn do dự bên trong. Thế nào, có hứng thú hay không, cùng ta đồng hành, cùng đi ở chỗ sâu trong nhìn xem. Mặc Niệm nhìn xem Long Trần, thập phần thành khẩn đạo. Long Trần lắc lắc đầu nói, coi như hết, ta chẳng muốn động, để cho ta an nhàn một hồi a. Không thể nào, người không muốn đi tìm kiếm cơ duyên. Mặc Niệm có chút kinh ngạc nói. Long Trần gật đầu nói, ta chém giết Hàn Thiên Phong tin tức, tin tưởng rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ bí cảnh, ta còn có một chút đồng bọn, bọn hắn nếu như nghe được tin tức này, nhất định sẽ trước tiên đến cùng ta tụ hợp. Thế nhưng mà khoảng cách bí cảnh lần nữa mở ra, còn có mấy tháng thời gian, ngươi cứ như vậy lãng phí. Mặc Niệm cau mày nói, không sao cả, lãng phí không lãng phí, cơ duyên loại vật này, lại nói tiếp phi thường kỳ dị, nên là của ngươi trốn cũng trốn không hết, không là của ngươi tìm cũng tìm không thấy. Hôm nay tiến vào bí cảnh thời gian dài như vậy rồi, cũng không biết bọn hắn thế nào, đệ nhất biệt viện Vương Bát Đản, vì đối phó ta, vậy mà dẫn lây sang bọn hắn, ta không thể nhìn của bọn hắn bị ta ngay cả mệt mỏi. Long Trần thở dài nói, kỳ thật Long Trần rất muốn lại bốn phía đi dạo, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được vẻ này triệu hoán, thế nhưng mà hôm nay cùng đệ nhất biệt viện tính là không chết không mất rồi, hắn phi thường lo lắng mọi người an ủi, hay vẫn là tạm thời buông tha cho tìm kiếm. Cũng thế, đệ nhất biệt viện những ngu ngốc kia quá hèn hạ, cái kia Hàn Thiên Phong giết được tốt. Không nhìn lầm ngươi, thực trưởng nghĩa, đến lại uống một cái. Mặc Niệm hừ một tiếng đạo, hiển nhiên đối với đệ nhất biệt viện với tư cách, phi thường chán ghét. Long Trần lại cùng Mặc Niệm đã làm một chén, Long Trần hỏi, tại bí cảnh ở bên trong, thu hoạch như thế nào? Đừng nói nữa, một bụng hỏa, mau đều không có đụng phải. Mặc Niệm sắc mặt khó coi đạo. Không thể nào, là người ánh mắt quá cao a. Long Trần không tin, đều thời gian dài như vậy rồi, dùng Mặc Niệm thực lực, vậy mà không có đụng phải thứ tốt, điểm ấy tử cũng quá củ chuối đi a. Vận khí không tốt, không có đụng phải cái gì như dạng thứ đồ vật, có chút không tệ, bị người trước một bước đã nhận được. Đều là chính đạo chi nhân, ta lại mất hết mặt mũi đoạt. Mà những tà đạo kia ngu ngốc, vận khí so với ta còn bối, không gian giới chỉ so mặt đều sạch sẽ, tức giận đến ta muốn mắng người. Mặc Niệm bất đắc dĩ nói. Xem ra, người cần tích góp từng tí một nhân phẩm rồi. Long Trần thở dài, ý vị thâm trường đạo. Thiếu kéo, người đây là biến tướng mắng ta không có phẩm sao. Mặc Niệm tức giận đạo, Đường Uyển Nhi ở một bên cười trộm. Ta chưa nói người không có phẩm, ta chỉ nói là người nhân phẩm không tốt lắm. Đến ca tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật. Long Trần sờ hướng chính mình không gian giới chỉ. Này uy, Long Trần, ngươi muốn là như thế này, ta cần phải với ngươi trở mặt rồi. Mặc Niệm sắc mặt trầm xuống, có chút không vui đạo. Thân là tuyệt thế cường giả, đều có được chính mình cao ngạo, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận người khác tặng. Thực tế đối với cơ duyên loại vật này, trên cơ bản không có người hội đem dựa vào cơ duyên có được đồ vật gì đó, phân cho người khác, bởi vì cố lão tương truyền, cơ duyên tựu là số mệnh. Nếu như đem đồ đạc của mình phân cho người khác, vậy thì chờ tại đem mình số mệnh phân cho người khác. Đồng dạng, những ưa thích kia cướp đoạt người khác bảo vật, rõ ràng cũng không phải là nhất định phải chi vật, như trước muốn bằng mượn vũ lực cướp đến tay, chính là vì cướp đoạt người khác cái kia một phần số mệnh. Tuy nhiên số mệnh thuyết pháp, có chút hư vô mờ mịt, cũng không có chứng cứ rõ ràng chứng minh sự hiện hữu của nó, thế nhưng mà đại đa số người tu hành, đối với số mệnh thật là hết lòng tin theo. Hôm nay Long Trần nói muốn tặng cho Mặc Niệm lễ vật. Nhất là Mặc Niệm phàn nàn chính mình vận khí không tốt, như vậy cái lúc này Long Trần hành vi, không giống là một loại bố thí, Đây đối với Mặc Niệm mà nói, đó là một loại vũ nhục, cho nên Mặc Niệm sắc mặt không khỏi chìm xuống đến. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta được đến bảo vật, tự chính mình cũng không đủ sử dụng đây, cái đó có dư thừa phân cho ngươi. Long Trần xem Mặc Niệm mặt đen lên, không khỏi đế cười đều không phải đạo. A, đó là cái gì? Mặc Niệm không khỏi sững sờ. Hắc hắc, tuyệt đối lại để cho ánh mắt ngươi sáng ngời thứ đồ vật, xem. Nói chuyện, Long Trần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một vật, đưa cho Mặc Niệm. Ngọa tào, không thể nào. Mặc Niệm vẻ mặt ngốc trệ. Chương 411, bốn Mỹ gặp nhau. Chứng kiến Long Trần lấy ra cái kia dạng thứ đồ vật, mà ngay cả Đường Uyển Nhi cũng lại càng hoảng sợ, đó là một đầu cánh tay. Cánh tay sóng vai mà đoạn, bảo tồn phi thường nguyên vẹn, mặc dù chỉ là một đầu cánh tay, thế nhưng mà như trước tản ra cường đại uy áp. Đường Uyển Nhi lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như thế cánh tay, rõ ràng đã cùng bản thể chia lìa, lại vẫn như vậy dọa người. Đây là, hắn hay sao? Mặc Niệm hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt không dám tin chi sắc. Ngươi cảm thấy thế nào? Cảm giác quen thuộc này, ngươi không lại nhanh như vậy tựu đã quên a, như thế nào đây? Muốn, hay vẫn là không muốn? Ngươi nếu không phải muốn, ta tựu chính mình giữ lại cất chứa rồi Long Trần đạo. Muốn, đương nhiên muốn, ngươi cất chứa cái gì? Cái này đầu cánh tay cho ta, vừa vặn xứng một bộ. Mặc Niệm một thanh túm lấy Long Trần trong tay cái kia đầu cánh tay, uyển như chân bảo đánh giá. Hắc hắc, cái này quá xuất sắc rồi, tự tính toán tay không trở về, cũng có thể cùng đám kia lão gia hỏa báo cáo kết quả công tác rồi. Đường Uyển Nhi vẻ mặt khó hiểu xem của bọn hắn, cái này đầu cánh tay là ai hay sao? Bất quá nàng vừa mới nói xong, trên mặt đẹp tự hiện ra một vòng vẻ kinh hãi, chẳng lẽ là hắn hay sao? Long Trần gật đầu nói ân, tự là Doãn La, lần trước cùng Mộng Kỳ, Lục Phương Nhi cùng một chỗ phục kích hắn, chiếm hết ưu thế, như trước không cách nào đem hắn chém giết, cái này Doãn La, xác thực là cường hãn. Đối với Doãn La, Long Trần cũng là trong nội tâm có chút bội phục, không thể không nói, Doãn La xác thực cường đại, dù cho bị Long Trần chật vật đuổi giết. Nhưng là Long Trần biết rõ, Doãn La nhất định còn bảo lưu lấy một phần lực lượng, chỉ có đến bước đường cùng thời điểm, hắn mới sẽ dùng. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần không cho Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vây công Doãn La nguyên nhân, Doãn La mà liều chết một kích, coi như là hắn, cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể tiếp được, cho nên không muốn làm cho các nàng mạo hiểm. Ha ha, cánh tay đùi đều đã có, gom góp thành một bộ rồi Mặc Niệm ha ha cười cười, đem cái kia cánh tay cho thu vào. Đường Uyển Nhi lắc đầu, thở dài nói các ngươi thật sự rất xấu rồi, Doãn La là một cái tuyệt thế thiên tài, nhưng chỉ sợ cũng là nhất biệt khuất tuyệt thế thiên tài rồi. Trước bị người chém tới một đầu đùi, sau đó lại bị chém tới một đầu cánh tay, hơn nữa chém người của hắn, dĩ nhiên là cùng là một người. Nhìn xem Mặc Niệm như là đương bảo vật bình thường, thu ẩn núp đi, tự lại để cho Đường Uyển Nhi cảm giác. Cái này Doãn La thật là sinh vĩ đại, sống biệt khuất. Về sau nhìn thấy Doãn La, đoán chừng không cần ra tay, lộ ra hai kiện, binh khí, hắn muốn thổ huyết mà chết đi à nha. Mặc Niệm cười nói, mặc dù biết Mặc Niệm là hay nói giỡn, Long Trần hay vẫn là nhắc nhở, người quá coi thường Mặc Niệm rồi, người này là chính thức theo núi thây biển máu bên trong giết đi ra, tâm trí chi kiên, thế gian hãn hiếu, điểm ấy ngăn trở, rất khó đả kích đến hắn. Lần trước bị nhục về sau, tin tưởng hắn hội càng thêm điên cuồng tăng lên tu vi, lúc này có lẽ đã sớm tấn thăng đến đoán cốt cảnh, có lẽ tại tế luyện cốt cách rồi, đúng rồi, người tế luyện mấy cây. Bốn căn, cánh tay đùi tất cả một căn Mặc Niệm đạo. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi đều kinh hãi, vậy mà nhanh như vậy hãy tiến vào bốn tế cảnh, cái này cũng quá dọa người đi à nha. Tuy nhiên những lão gia hỏa kia, bình thường đối với ta hung ba ba, bất quá đã sớm cho ta chuẩn bị xong tấn chức đan dược, sớm đã đem nội tình đánh tốt rồi. Tấn thăng đến đoán cốt cảnh về sau, ta tự trước tiên bắt đầu tế cốt, sử dụng đều là tốt nhất đan dược, tự nhiên tấn chức nhanh Mặc Niệm đạo. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, Mặc Niệm là Mặc môn tuyệt thế thiên tài, dùng tài nguyên khẳng định đều là tốt nhất, như vậy ngắn ngủi thời gian, tế luyện bốn căn cốt cách cũng coi như hợp tình lý. Bất quá phát hiện này, lại để cho Long Trần trong nội tâm có chút có một hồi bất an, như Mặc Niệm loại này tuyệt thế thiên tài. Một khi tế luyện bốn căn cốt cách, cái kia chiến lực hội trở nên cực kỳ đáng sợ. Quan trọng nhất là, như Mặc Niệm như vậy tuyệt thế thiên tài, bí cảnh bên trong không biết còn có bao nhiêu, dù sao tụ tập bảy cái châu thiên tài, ai biết vùi giấu bao nhiêu cao thủ. Mặc Niệm, các ngươi Thanh Châu, có mấy cái có thể với ngươi sánh vai nhân vật Long Trần hỏi. Có ba cái, bất quá không cần sợ, có ta ở đây bọn hắn lật không nổi bao nhiêu sóng, lượng bọn hắn cũng không có sao mà to gan như vậy, dám cùng ta Mặc môn đắc sắt. Long Trần ngươi yên tâm, đến lúc đó ngươi cùng Hàn Thiên Vũ giải quyết ân oán, ta sẽ đại biểu Mặc môn toàn lực ủng hộ ngươi. Tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, ta Mạc Môn mấy trăm đệ tử, có thể cũng không phải bất tài, ai dám đắc sát, trực tiếp chụp chết. Mạc Niệm lực lượng 10 phần đạo, gặp Mạc Niệm như thế trượng nghĩa, Long Trần trong nội tâm cảm động, bưng lên bát rượu, lại cùng hắn liền đã làm mấy chén, hướng hắn thoáng hỏi thăm một chút, Mạc Niệm biết cao thủ. Mạc Niệm nói cho Long Trần, bọn hắn Thanh Châu có 3 cái gia hỏa, cực kỳ cường hãn, cùng hắn sóng vai xưng là Thanh Châu tứ kiệt. Luận đến thực lực, 3 người kia đều yếu lược tốn Mạc Niệm một bậc, khả cư Mạc Niệm nói, thực lực của bọn hắn có thể so sánh Hàn Thiên Phong muốn cường đại hơn rất nhiều, như thế đưa tới Long Trần chấn động không nhỏ, quả nhiên tại đây nước rất sâu a. Phanh, phanh, phanh, trong lúc đó toàn bộ ma bàn núi một hồi chấn động, một cái khổng lồ khí tức, như là hung mãnh cổ thú bình thường, đối với bên này vọt tới. Hỗn đàn, các ngươi nếu là cảm thương Hải Uyển Nhi tỷ một cọng tóc gáy, lão tử tựu đem các ngươi nện thành thịt vụn. Gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa, vang vọng bát phương, đồng thời một đạo thân ảnh mang theo một đường khói bụi, thẳng đến ma bàn trên núi đến. Nghe được cái thanh âm kia, lại để cho Long Trần không khỏi vui vẻ, cái thanh âm này quá quen thuộc. Hô, một thân ảnh giống như một đạo thiểm điện bình thường, chạy vội đến đỉnh núi, vẫn còn như to như cột điện thân hình, hướng chỗ đó một trận chiến, giống như một cự thần. A Man, Long ca, ha ha, ta có thể tính nhìn thấy ngươi lạp. Người tới không phải người khác, đúng là A Man, nhìn thấy Long Trần, A Man kích động không được, cho Long Trần đến rồi một cái cường hữu lực ôm. Lúc này A Man, toàn thân cơ bắp bạo lên, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, cao hứng phía dưới, vậy mà quên lực khống chế đạo, hắn cái này một vuốt ve lực lượng, đủ để đem người ghim chết. Thì ra là Long Trần thân thể cường hãn, thay đổi người khác, đã sớm hoa hoa hét to, một ôm qua về sau, Long Trần dùng sức vỗ vỗ A Man, có chút kích động nói, hảo huynh đệ, không có việc gì là tốt rồi. Khá lắm, cái này một thân khí huyết chi lực, quá dọa người rồi. Mặc Niệm cũng bị A Man khí tức trên thân lại càng hoảng sợ. Lúc này A Man, giống như là một cái nhân hình ma thú, khí huyết bành trướng, trong thân thể giống như cất giấu một ngọn núi lửa, tùy thời đều bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Lệ, y nguyên một tiếng chim hót truyền đến, bầu trời tối sầm lại, 3 đầu cực lớn thân ảnh thẳng đối với của bọn hắn bay tới. Là người một nhà, gặp A Man cùng Uyển Nhi đều làm ra phòng ngự chuẩn bị, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Hô, 3 đầu cực lớn thân ảnh chậm rãi rơi xuống, đó là 3 đầu dài đến 20 mấy trượng tử sắc chim chóc, toàn thân tản ra tứ giai ma thú uy áp, cực kỳ thần tuấn. Long Trần, Uyển Nhi tỷ, cái kia 3 đầu ma thú đúng là tử vũ phượng tước, không biết chúng như thế nào lớn lên, vậy mà nhanh như vậy lớn lên lớn như vậy rồi. Mà cái kia 3 đầu tử vũ phượng tước trên lưng người, đúng là Sở Giao, Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi, Sở Giao cái thứ nhất nhảy xuống, cùng Đường Uyển Nhi ôm cùng một chỗ. Giao Nhi tỷ tỷ, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Đường Uyển Nhi ôm Sở Giao, cũng không khỏi vui đến phát khóc, tại vô tận huyết tinh cùng giết chóc bí cảnh bên trong, nhìn thấy thân nhân cảm giác, thật sự lại để cho người cảm động. Uyển Nhi, người tốt. Lúc này Mộng Kỳ cũng đã đi tới, đi vào phụ cận, đối với Đường Uyển Nhi mỉm cười. Người tựu là Mộng Kỳ tỷ tỷ a, người đẹp quá, khó trách Long Trần cả ngày càng không ngừng nhắc tới tỷ tỷ. Đường Uyển Nhi không khỏi khẽ thở dài. Đường Uyển Nhi cũng là cực kỳ tự phụ mỹ nữ, chưa từng gặp qua Mộng Kỳ trước khi, trong nội tâm, hoàn sinh ra như vậy một tia lòng háo thắng, thế nhưng mà nhìn thấy Mộng Kỳ về sau, cái kia một tia lòng háo thắng, lập tức tan thành mây khói rồi. Mộng Kỳ mỹ không riêng ở chỗ bề ngoài của nàng, mà là nàng cái loại này phát ra từ thực chất bên trong tiên vận, lại để cho người phát ra từ nội tâm thuyết phục. Uyển Nhi muội muội, người mới mỹ đâu rồi, tỷ tỷ thấy đều muốn tâm động, đến, chúng ta đi tìm cái không có người địa phương, ta tiến đưa ngươi một kiện lễ vật, cam đoan ngươi ưa thích. Mộng Kỳ nói chuyện, tự lôi kéo Đường Uyển Nhi cùng Sở Giao, Lục Phương Nhi, 4 người hướng xa xa chạy tới. Ai, Long Trần tay nâng cả buổi, vẫn muốn chào hỏi, thế nhưng mà các nàng thủy chung chưa cho Long Trần cơ hội này, lại để cho Long Trần như là một đầu cọc sử tại đâu đó. Long Trần, ta thật sự là hâm mộ ngươi, ngươi là làm sao làm được. Mặc Niệm nhìn phía xa, mỗi cái giống như thiên tiên mỹ nữ, cùng một chỗ oanh thanh yến ngữ, không biết đang nói cái gì, xem ra phi thường hài hòa, không khỏi cảm khái nói. Cái gì làm sao làm được? Long Trần vẻ mặt nghi ngờ nói. Các nàng cùng một chỗ, không đánh nhau sao? Mặc Niệm đạo, đánh nhau. Long Trần một hồi cười khổ, nhìn xem tư thế, đánh nhau là khả năng không lớn rồi, nếu như gây nóng này, đoán chừng hội hợp hỏa đánh ta a. Tuy nhiên trên mặt cười khổ, trong nội tâm lại trong bụng nở hoa, hắn một mực phi thường lo lắng, mọi người ở chung là một vấn đề, bất quá hiện tại giống như tạm thời có thể yên tâm. Này này, là huynh đệ, lúc nào dạy ta điểm độc nhất vô nhị bí phương, ta tốt làm cái kia Mụ La Sát. Mặc Niệm nói khẽ với lấy Long Trần đạo. Mụ La Sát, Long Trần sững sờ, kỳ thật, tựu là vị hôn thê của ta, nàng quản được ta quá độc ác, nam nhân mà. Ngươi hiểu được, Mặc Niệm có chút không có ý tứ đạo. Long Trần vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mặc Niệm, hắn không cảm tưởng giống như, thân là tuyệt thế cường giả hắn, vậy mà sẽ có phương diện này phiền não. Nói thật, phương diện này ta thật sự không có gì kinh nghiệm. Long Trần thành thành thật thật đạo. Mặc Niệm vẻ mặt xem thường mà nói, Trang, tiếp tục giả vờ, ngươi không có kinh nghiệm, ngươi có thể nói cho ta biết, các nàng vì cái gì có thể cùng bình ở chung. Ta đối với những nữ nhân khác nói vài lời nói, cũng sẽ bị nhà của ta Mụ La Sát đuổi theo đánh. Có thể là, ngươi chớ cùng ta để nhân phẩm A, ngươi nhắc lại ta với ngươi gấp, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, liền ngươi hãm hại chuyện của ta, ta cũng có thể không so đo, ngươi nếu không giúp ta, ngươi tại tâm gì nhẫn. Mặc Niệm cả giận nói. Long Trần thật sự bó tay rồi, xem Mặc Niệm cái kia bộ dáng, dĩ nhiên là thập phần rất nghiêm túc, nếu như Long Trần thật sự nếu từ chối, Mặc Niệm thật sự hội sinh khí. Thế nhưng mà Long Trần nào có cái gì tán gái kỹ thuật A, hơn nữa, Mặc Niệm muốn không phải tán gái kỹ thuật, mà là hàng phục kỹ thuật, muốn hàng phục một cái nữ nhân, nhất là một cái cường đại nữ nhân, người như thế nào không được thiên. Ọt ọt, bỗng nhiên một cái kỳ quái tiếng vang, theo bên cạnh truyền đến. A Man có chút không có ý tứ địa gãi gãi đầu nói, Long ca, ta đói bụng. Nghe được câu này, Long Trần không khỏi con mắt sáng ngời, vỗ vỗ Mặc Niệm bả vai nói, ta cho ngươi một cơ hội, chính ngươi nắm lấy cơ hội. Chương 412, khoái hoạt cùng cảm động. Ma bàn trên núi, một cái khổng lồ nướng khung, thượng diện để đó một khối dài đến vài chục trượng cực lớn khối thịt, bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt chất béo văng khắp nơi, mùi thịt xông vào mũi, làm cho người thèm nhỏ dãi. Khá lắm, ngũ giai ma thú thịt, người bữa cơm này thật đúng là xa xỉ. A Mặc Niệm nhìn xem cái kia bị nướng ứa ra dầu khối thịt, không khỏi thở dài. Đây là phong man thú một tiết cái đuôi, bị đã lột ra, Long Trần bắt nó dựng lên đến nướng. Ngay từ đầu nhìn thấy phong man thú thi thể lúc, đem Mặc Niệm giật nảy mình. Về sau Long Trần nói, không phải hắn chém giết, là hai đầu cuồng bạo ma thú tự giết lẫn nhau, Long Trần nhặt được một cái đại tiện nghi mà thôi. Nói như vậy, Mặc Niệm mới nhẹ nhàng thở ra, phải biết rằng ngũ giai ma thú, tương đương với nhân loại người tu hành ở bên trong, thông mạch cảnh tồn tại. Cường đại như thế ma thú, chỉ sợ chỉ có tiên thiên cảnh cường giả, mới có thể diệt sát, Long Trần muốn là có thể chém giết ngũ giai ma thú, cái kia thật sự quá kinh khủng. Long Trần, ngươi không phải muốn dạy ta tán gái bổn sự sao? Ai nha, ta hiểu được, muốn lưu lại lòng của phụ nữ, đầu tiên muốn lưu lại nữ nhân dạ dày, cao. Thật sự là cao. Mặc Niệm nhảy lên ngón tay cái đạo. Người cao cái giam A, A Man đói bụng, ta đây là chuẩn bị bữa cơm ăn mà thôi, ngươi đừng cứ mãi tán gái loạn hô, ngươi muốn hại chết ta à? Long Trần thấp giọng cả giận nói. Tại trước mặt nữ nhân, đàm và tán gái bổn sự, đây tuyệt đối là chán sống. Long Trần còn có người tốt sinh không có đi hưởng thụ đâu rồi, hắn cũng không muốn tráng niên mất sớm. Trong chốc lát các nàng tới cùng một chỗ ăn thời điểm, người có thể quanh co lòng vòng nghe ngóng thoáng một phát phương diện này, nhìn xem các nàng nói như thế nào. Cái này so với ta nói càng thêm hữu hiệu, người muốn chinh phục một cái nữ nhân, tối thiểu phải biết rằng nữ nhân là nghĩ như thế nào, các nàng mới thật sự là lão sư. Long Trần thấp giọng nói. Có đạo lý, Mặc Niệm tưởng tượng cũng đúng, dù sao tất cả mọi người không là người ngoại. Lấy cái kinh cũng không coi vào đâu, mất mặt công việc. Nhớ rõ muốn hàm xúc một điểm, Long Trần dặn dò. Yên tâm đi, ta minh bạch. Mặc Niệm khoát khoát tay đạo, ý là ta không cần ngươi nhắc nhở. Không thể không nói, thú hỏa bảng bài danh thứ 3 tồn tại, tựu là cường đại, phong man thú thân thể, cực kỳ khủng bố, nhưng như trước rất nhanh đã bị nướng chín. Mặt khác Long Trần chính là luyện đan sư xuất thân, đối với hỏa hầu khống chế, có thể nói độc bộ thiên hạ, dùng cao quý đan hỏa đến thịt nướng, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được. Long Trần, những thứ không nói khác, quang người cái này thịt nướng đích tay nghề, sẽ không mấy người có thể chống đỡ được. Ai nhìn xem thịt nướng, Mặc Niệm nhịn không được nuốt nước miếng một cái đạo. Tuy nhiên thịt nướng cực lớn, thế nhưng mà Long Trần đan hỏa khống chế cực kỳ,